Hồng Hoang, thân phận của ta bị Chư Thiên Đại Năng bộc quang chương 517 tới chương 538. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này Đường Tăng càng cao hứng, hắn cho rằng những yêu tinh này đã hối lỗi, nên an tâm ngồi lên kiệu. Bát Giới và Sa Tăng bám sát phía sau, Ngộ Không thì đi phía trước mở đường. Ba tên yêu vương đi bên cạnh kiểu, cùng nhau đi. Vài ngày sau, bên ngoài Sư Đà Thành, vốn dĩ sẽ trực tiếp vào thành, nhưng Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh ra nhìn, đột nhiên phát hiện nơi đó có chút không ổn, trong lòng thầm kêu không hay. Tam Vương vẫn luôn theo dõi Ngộ Không, biết Ngộ Không đã nhìn ra sơ hở, ngay lập tức giơ phương thiên họa kích đánh tới. Hai tên yêu vương kia thấy vậy cũng ra tay, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng vội vàng nghênh chiến, mỗi người cản một yêu vương, nhất thời đánh đến bất phân thắng bại. Nhưng lúc này 16 tiểu yêu nhân lúc hỗn chiến, cướp lấy hành lý, bạch mã, khiêng Đường Tăng, chạy vào thành. Mấy người hỗn chiến đã lâu, mãi cho đến khi trời dần tối, Bát Giới lơ là một chút, bị lão yêu cắn trúng ném vào thành, tiểu yêu lập tức trói Đường Tăng lại. Sa Tăng thấy tình hình không ổn, trong lòng hoảng sợ, bị nhị vương dùng mũi cuốn lấy, cũng ném vào thành. Bát Giới và Sa Tăng bị bắt, ba tên yêu vương đắc thắng, quay đầu cùng nhau đánh Ngộ Không. Lúc này Ngộ Không cũng chịu áp lực lớn. Một mình khó lòng trông đỡ, đánh một hồi lâu, chỉ đành cưỡi cân đầu vân xông ra khỏi vòng vây. Thấy Ngộ Không bỏ chạy, ba tên yêu vương lập tức hiện ra nguyên hình, giang đôi cánh, hóa ra chính là một con đại bàng kim sĩ điểu, vồ mạnh về phía Ngộ Không. Ngộ Không tưởng mình chạy nhanh, nào ngờ tốc độ của đối phương không hề chậm, trực tiếp bị bắt lấy, sau đó bị tóm vào thành, cùng Bát Giới và Sa Tăng bị trói chung một chỗ. Ba tên yêu vương thấy đã bắt được cả Ngộ Không, nhất thời hưng phấn vô cùng. Ha ha, Tam đệ, chủ ý của ngươi cao thật, bây giờ sư đồ bốn người đều bị bắt rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. A, Tam đệ, kế sách của ngươi quả thực quá mạnh mẽ. Được rồi, đám tiểu yêu, mau lấy lồng hấp sắt, nhốt tất cả bọn chúng vào. Tiểu yêu nghe vậy vội vàng đáp lời, sau đó khiêng ra một chiếc lồng hấp sắt, bỏ bốn thầy trò vào lồng. Đường Tăng thấy vậy sợ đến hồn bay phách lạc, ngay cả Sa Tăng và Bát Giới cũng vội vàng, yêu quái to gan, các ngươi không có nhân tính, hấp ta sao? Sư phụ, lão Chư ta sắp biến thành heo hấp rồi. Mấy người mặt mày ủ rũ, chỉ thấy Tôn Ngộ Không lúc này nhổ một sợi lông, biến thành một thân giả, sau đó nhân cơ hội biến mất, nhảy lên không trung. Hắn không thể ở lại đó mà thật sự bị hấp, như vậy thì quá oan uổng. Cho nên thấy tiểu yêu mang rất nhiều củi khô, muốn đốt lửa để hấp sư phụ và sư đệ, hắn lập tức niệm chú ngữ, gọi Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Đại thánh, có chuyện gì sao? Bắc Hải Long Vương nhìn Ngộ Không một cách tò mò. Ông lão, bọn yêu quái này muốn ăn thịt sư phụ ta, phải làm phiền ngươi giúp đỡ rồi. Ngộ Không khéo léo kể lại mọi chuyện. Được rồi, đại thánh đã cầu xin, ta tự nhiên sẽ hết sức. Bắc Hải Long Vương nghe vậy gật đầu, nói đoạn trực tiếp thổi một hơi vào phía dưới nồi hấp, luồng khí lạnh bao quanh nồi. Bắc Hải Long Vương là Long Vương của cực hàn, khí lạnh mà hắn thổi ra căn bản không phải những tiểu yêu đó có thể chống lại, cho nên tốt rồi, mặc cho tiểu yêu đốt lửa mạnh đến đâu, đáy nồi vẫn lạnh như băng. Ngộ Không thấy vậy cười, ông lão, vậy là làm phiền ngươi rồi. Đại thánh khách khí rồi, chỉ là khí lạnh không phải là kế lâu dài, ngày mai yêu vương đó phát hiện, nhất định sẽ nghĩ cách khác. Bắc Hải Long Vương nói, được rồi, lát nữa ta sẽ cứu sư phụ ra. Ngộ Không cười cười, sau đó ném một ít thuốc mê vào mặt những tiểu yêu đang đốt lửa và canh gác. Những tiểu yêu đó thức đêm vốn đã mệt mỏi, lại bị thuốc mê cắn một cái, nhanh chóng ngủ say. Đợi chúng ngủ rồi, Ngộ Không nhảy xuống vân đầu, nhẹ nhàng đến bên lồng hấp, mở nắp lồng, cứu sư phụ, Bát Giới và Sa Tăng ra, sau đó nhẹ nhàng mò vào kim loan điện, tìm vũ khí, lấy hành lý, dắt bạch mã, đi ra ngoài. Ngộ Không bây giờ thực sự lười phải dây dưa với ba tên yêu vương nữa rồi. Trước đó tuy đã thắng, nhưng bản lĩnh mà ba tên yêu vương thể hiện sau đó, quả thực hắn cũng không thể chống đỡ được, cho nên vội vàng rời đi. Nhưng chưa đi ra khỏi hoàng cung, ba tên yêu vương đã tỉnh dậy, phát hiện Ngộ Không và những người khác bỏ trốn, vội vàng dẫn tiểu yêu đuổi theo. Đường Tăng thấy vậy sợ đến toàn thân mềm nhũn. Trực tiếp bị lão yêu bắt lấy, nhị vương bắt lấy Sa Tăng, tam vương bắt lấy Bát Giới, tiểu yêu lại cướp lấy hành lý, bạch mã. Ngộ Không tức đến mức vội muốn nổ tung, có ý định liều mạng với ba tên yêu quái, nhưng thực sự đánh không thắng, cuối cùng chỉ đành bỏ chạy. Khi yêu quái quay về cung điện, tam yêu vương giấu Đường Tăng vào trong tủ sắt ở Cẩm Hương Đình, bây giờ muốn dụ Ngộ Không cắn câu, nên tung tin đồn rằng Đường Tăng đã bị ăn thịt sống. Cả thành người đều biết, tin đồn lan truyền khắp nơi. Ngộ Không vốn đang nghỉ ngơi, nhưng nghe tin sư phụ bị ăn thịt, tức đến mức phổi muốn nổ tung, trực tiếp đến động sư đà đánh chết hàng vạn tiểu yêu, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sư phụ là kim thiền tử hóa thân, phải trải qua nhiều kiếp nạn, tuy nguy hiểm trùng trùng. Nhưng nếu bị ăn thịt sống, liệu Bồ Tát và những người khác sẽ không giúp đỡ sao? Nghĩ đến đó, hắn biến thành một tiểu yêu lại quay vào thành để dò la tin tức. Cơ Như Hợi len lỏi vào cung, Ngộ Không cũng không tin người khác, trực tiếp đi tìm Bát Giới và Sa Tăng, thấy hai người bị trói vào cột, tiến lên hỏi sư phụ ở đâu. Bát Giới và Sa Tăng căn bản không biết Đường Tăng đã bị bắt như vậy, chỉ là yêu quái truyền tin dữ dằn, không tin cũng không được, chỉ đành nói sư phụ đã bị yêu quái ăn thịt sống rồi. Cái gì? Ngộ Không nghe vậy nhất thời kinh hãi tột độ, dù sao người khác lừa hắn, hai sư đệ cũng không thể lừa hắn. Nhưng bây giờ sư phụ đã bị ăn thịt, vậy thì lấy đâu ra kinh thư? Nghĩ đến đó, hắn ngửa mặt lên trời than khóc một tiếng thảm thiết, cũng hận đến tột cùng, trực tiếp cưỡi cân đầu vân đi về Tây Thiên. Ngộ Không tìm Như Lai Phật Tổ trong bình, cùng lúc đó trên Bất Chu Sơn, Diệp Tu cũng đánh ra một đạo bạch quang. Tiếp đó Như Lai nhanh chóng đến trước mặt Diệp Tu, tham kiến sư tôn. Vừa nói vừa cúi đầu bái lạy. Diệp Tu khẽ gật đầu, đứng dậy đi, vâng, sư tôn, Như Lai đáp một tiếng rồi mới đứng dậy. Như Lai, ngươi có biết chuyện Đường Tăng và các đệ tử gặp kiếp nạn không? Diệp Tu lúc này mở miệng tiếp lời, đệ tử biết, sư tôn, đệ tử đã nghe rồi, chỉ là sư tôn năm xưa đã nói với đệ tử rằng, kiếp nạn là không thể tránh khỏi, đệ tử không thể dễ dàng can thiệp vào lượng kiếp, cho nên đệ tử cũng không dám nhúng tay vào. Như Lai rối rắm nói, đừng lo lắng, ta không có ý trách ngươi đâu. Lần này ta gọi ngươi đến, là muốn nói cho ngươi biết, kiếp nạn của sư đồ Đường Tăng đã chạm đến nhân duyên của ngươi rồi. Diệp Tu điềm nhiên nói, nhân duyên với đệ tử ư, Như Lai nghe vậy thì ngẩn người. Ngươi không cảm thấy bản thân vốn là một chiếc lá rơi trên Bất Chu Sơn, lẽ ra không nên có nhân duyên ra thân sao? Diệp Tu nhớn mày hỏi, chuyện này đệ tử quả thực có nghĩ như vậy. Như Lai gật đầu, không trách ngươi, nhân duyên đã quá lâu rồi, nếu ta không mở phong ấn hỗn độn đó ra, cũng không biết nhân duyên của ngươi ở đâu. Bây giờ Tam Yêu Vương ở Sư Đà Sơn, Lão Tam, Kim Sĩ Đại Bàng Điêu thực ra chính là cậu của ngươi đó. Diệp Tu cười lớn nói, cậu của đệ tử ư, Như Lai nghe vậy càng ngẩn người, sư tôn, đệ tử. Đệ tử chưa từng có mẹ, vậy thì cậu ở đâu ? Nghe ta nói này, ta đã để ngươi hóa thân thành Lục Áp, sau đó để ngươi hóa chân thân thành Như Lai. Thực ra ta cũng tưởng ngươi chỉ là một chiếc lá, ta chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy, mới để ngươi xuống núi. Nhưng lần này phong ấn giải khai, ta đã gặp lại phân thân của ta. Diệp Tu tiếp đó kể lại toàn bộ quá trình trải qua. Mãi đến cuối cùng mới nói, sau khi dung hợp phân thân, ta mới biết rằng thực ra mỗi hành động của ngươi, đều do nhân duyên mà thành. Ngươi vốn cũng là một sinh linh trong thế giới hỗn độn, chỉ là bị Khổng Tước Vương nuốt chửng năm xưa, sau đó phá bụng mà ra, nhưng lúc đó ngươi có thiện niệm, không những không giết Khổng Tước Vương đó, mà còn nhận nó làm mẹ nuôi. Chim Kim Sĩ hỗn độn mà phân thân của ta dung hợp chính là em trai ruột của Khổng Tước Vương hỗn độn. Bây giờ Kim Sĩ Đại Bàng Điêu ở Sư Đà Sơn chính là một phân thân độc lập mà phân thân của ta đã dùng tinh hồn của Kim Sĩ hỗn độn chế tạo ra, tự nhiên cũng trở thành cậu của ngươi. Đây là nhân duyên của ngươi, cho nên lần này kiếp nạn đó, ngươi phải tự mình hóa giải. Diệp Tu nghiêm túc kể lại toàn bộ quá trình. Như Lai nghe Diệp Tu kể, cả người đều sững sờ. Hắn thực sự không ngờ những khúc mắc bên trong lại lớn đến vậy. Mãi cho đến khi Diệp Tu kể xong, hắn mới nói, Vậy sư tôn, sau này đệ tử đã biến thành chiếc lá sao? Chuyện này cũng không có gì lạ. Năm xưa ngươi bị Khổng Tước Vương nuốt chửng, vốn không có sức lực phá bụng. Ta thấy ngươi không dễ dàng gì, nên đã cho ngươi một tia đạo lực, để ngươi phá bụng Khổng Tước Vương. Thêm vào đó, lúc đó cha mẹ ngươi đã không còn, ta mới để ngươi nhận Khổng Tước Vương làm mẹ nuôi, để ngươi có chỗ nương tựa, chỉ là sau này hỗn độn chia cắt, thân thể của ngươi cũng vẫn tan rã. Sau đó tinh hồn của ngươi đến Bất Chu Sơn, là một chiếc lá rơi, rồi muốn được thường xuyên ở bên cạnh ta. Trải qua quá nhiều luân hồi như vậy, ký ức hỗn độn đều mất hết, cho nên ngươi mới không nhớ những chuyện đó nữa. Nói đoạn, Diệp Tu đặt tay lên đầu Như Lai nhẹ nhàng xoa. Tiếp đó Như Lai cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp đặc biệt quán nhập toàn thân, tiếp đó một số ký ức lộn xộn cũng xuất hiện trong đầu hắn. Những ký ức đó chính là những gì đã trải qua, có những chuyện từ thời hỗn độn, cũng có những chuyện sau khi trở thành chiếc lá rơi, mọi thứ trong khoảng thời gian đó, tất cả đều khiến hắn nhớ lại, chỉ thấy Như Lai nước mắt lưng tròng, đệ tử. Đệ tử hóa ra thật sự là một đứa trẻ mồ côi được sư tôn cứu giúp. Diệp Tu nhìn dáng vẻ kích động của hắn, khẽ cười, thôi được rồi, đừng như vậy, tất cả đều là nhân duyên. Thực ra ngươi không biết, Khổng Tước Minh Vương ở Linh Sơn chính là do mẹ nuôi kiếp trước của ngươi hóa thành. Năm xưa Khổng Tước Vương hỗn độn truyền thế, cũng vì nhân duyên mà đến bên cạnh ngươi. Như Lai nghe vậy lại một lần nữa kinh ngạc, nước mắt chảy càng dữ dội hơn. Hắn trước mặt người khác là Phật Tổ, là một trong những chủ thần cao cao tại thượng, nhưng trước mặt Diệp Tu, hắn lại chỉ là một đệ tử. Có thể nói tất cả mọi thứ của hắn đều do Diệp Tu ban tặng. Vốn đã cảm kích Diệp Tu vô cùng, nhưng bây giờ mới biết Diệp Tu không những ban cho hắn kiếp này, mà còn ban cho tất cả mọi thứ của kiếp trước. Càng nói càng kích động, hắn cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Tu, sư tôn, đệ tử. Đệ tử không quan tâm đến Minh Vương, cũng không quan tâm đến mẹ nuôi, cậu nuôi, bởi vì trong lòng đệ tử, ngài chính là cha mẹ của đệ tử. Diệp Tu nghe vậy điềm nhiên cười, đứa trẻ ngốc, đừng như vậy, ta là tôn chủ vạn giới, tất cả sinh linh trong vạn giới trước mặt ta đều bình đẳng, không thể có tư tâm. Sau này ngươi phải gánh vác trọng trách lớn, tấm lòng cũng phải có tư tưởng chúng sinh bình đẳng, giống như Tử Nha là Ngọc Đế vậy, nếu có tư tâm, thì giới mà ngươi cai quản sẽ hỗn loạn. Đương nhiên rồi, ngươi là đệ tử của ta, có chuyện gì có thể đến nói với ta, khó khăn ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Lần này con chim kim xí đại bàng này, ta sẽ ban cho ngươi pháp hỗn độn, đến lúc đó nếu gặp con đại bàng điêu đó, ngươi chỉ cần dùng tay chỉ, nó sẽ phải phục tùng ngoan ngoãn. Nói đoạn, Diệp Tu nắm lấy tay phải của Như Lai, nhẹ nhàng niết động. Thôi được rồi, mau đi đi. Như Lai cảm thấy một luồng năng lượng đặc biệt sinh ra giữa các ngón tay của mình, phảng phất như có một kỹ năng mới, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Tu. Vâng, sư phụ, ngài đối với đệ tử như sư như phụ, sau này đệ tử nhất định sẽ học tập theo sư phụ. Ha ha, tốt, mau đi đi. Diệp Tu cười lớn một trận, tiếp đó vung tay đẩy Như Lai ra khỏi Bất Chu Sơn. Lúc đó Ngộ Không đang cưỡi Cân Đầu Vân đến Linh Sơn, Như Lai vừa quay về, Ngộ Không vừa thấy Như Lai liền vội vàng trình bày mọi chuyện. Cuối cùng có chút không phục nói, Như Lai, tại sao, ngươi lại để những yêu quái đó ăn thịt sư phụ ta? Như Lai nghe xong khẽ cười, khỉ con, ai nói sư phụ ngươi bị ăn thịt, đó chỉ là yêu quái muốn ngươi hết hy vọng, sau đó dụ ngươi mắc bẫy mà thôi. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Văn Thù, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát, hai người đó, chẳng phải là tọa kỵ của các ngươi sao, mau thu chúng về đi. Hai vị Bồ Tát nghe vậy vội vàng đáp lời, tiếp đó cùng Ngộ Không và Như Lai xuống trần bắt yêu. Như Lai Phật Tổ dẫn Văn Thù, Phổ Hiền và Ngộ Không cưỡi Ngũ Sắc Tường Vân đến trên không Sư Đà Thành. Như Lai bảo Ngộ Không đi khiêu chiến, dụ yêu quái ra. Ngộ Không lúc này đã có sức lực, biết sư phụ không chết, bây giờ lại có Như Lai và hai vị Bồ Tát giúp đỡ, làm gì còn sợ ba con yêu vật nhỏ bé đó chứ. Cho nên nhanh chóng đến trên thành kêu mắng, ba tên yêu vương trong thành nghe vậy đại nổ, hừ, con khỉ đó dám tự tìm chết, đợi huynh đệ ba người chúng ta ra ngoài tiêu diệt nó. Ba yêu vương ra khỏi động đại chiến với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không nào dám thật sự đánh với chúng, chỉ đánh vài hiệp, liền quay người bỏ chạy. Ba con yêu quái thấy vậy quát lớn một tiếng, đi đâu đấy, Tôn Ngộ Không. Vội vàng đuổi theo, chúng đuổi rất nhanh, nhưng Ngộ Không căn bản không cho chúng cơ hội, đợi chúng ra một khoảng cách, liền trực tiếp trốn sau lưng Như Lai. Lúc này, 500 La Hán, 3.000 Yết Đế mà Như Lai dẫn theo đang đợi ở đó, vừa thấy ba yêu, lập tức sai các La Hán bao vây ba con yêu quái vào giữa. Cái gì, ba yêu thấy vậy hoảng sợ, lúc đó Văn Thù, Phổ Hiền niệm chú ngữ, Đại Yêu Vương và Nhị Yêu Vương vốn là tọa kỵ của hai người, không chịu nổi chú ngữ, trực tiếp lăn một vòng trong đám mây, mỗi con hiện ra nguyên hình, hóa ra chính là tọa kỵ của Văn Thù và Phổ Hiền, Sư Tử Xanh và Voi Vàng Răng. Chỉ còn lại Tam Yêu Vương, Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, lại là cậu của Như Lai, làm gì sợ Như Lai, trực tiếp bay ra sau lưng Như Lai để bắt Ngộ Không. Lúc này Như Lai Phật Tổ dùng tay chỉ một cái, dùng phép định thân hỗn độn mà Diệp Tu đã dạy, chỉ thấy Tam Yêu Vương vừa bay ra đã đứng yên bất động. A, không thể nào, Kim Sĩ Đại Bàng kêu lên kinh hãi, Như Lai thấy vậy khẽ cười, nghiệt xúc, dám ở đây làm loạn, còn không mau quỳ xuống. Ta, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu cố sức giãy giụa, nhưng giãy giụa vài cái cũng không thoát ra được, đồng thời cảm thấy toàn thân càng lúc càng chặt, dường như muốn lôi lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Điều đó khiến hắn sợ hãi, cuối cùng chỉ đành quỳ xuống đất, ta phục rồi, từ nay về sau, ta nguyện ý xuất gia làm tăng. Nghĩ đến việc ngươi chưa gây họa lớn, ta tha cho ngươi một mạng, theo ta về Linh Sơn đi. Như Lai gật đầu, sau đó lại nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, sư phụ ngươi bị giấu trong tủ sắt ở Cẩm Hương Đình, mau đi cứu ra đi. Cảm ơn Như Lai. Ngộ Không gật đầu, tiếp đó không do dự nữa, nhanh chóng cưỡi mây vào thành. Lúc đó trong thành, những tiểu yêu đã sớm bỏ trốn hết rồi. Ngộ Không cứu Bát Giới, Sa Tăng ra xong, lại tìm Bạch Mã và hành lý, rồi đến Cẩm Hương Đình, từ trong tủ sắt cứu Đường Tăng ra, kể lại chuyện Phật Tổ đã thu phục ba con yêu quái. Sư đồ mấy người nghe vậy vui mừng khôn xiết, càng quỳ xuống đất liên tục bái tạ ơn lớn của Phật Tổ, sau đó rời khỏi Sư Đà Thành đi về Tây Thiên. Sư đồ mấy người lên đường, kiếp nạn Đại Bàng đã qua. Lúc này trên Bất Chu Sơn, Diệp Tu khẽ gật đầu, không tệ, kiếp nạn Đại Bàng đã qua, sư đồ Đường Tăng cũng đã gần viên mãn rồi. Nhược Nhi và mấy cô gái bên cạnh nghe vậy tò mò hỏi, tôn chủ, sẽ không còn kiếp nạn nào nữa sao? Đương nhiên không phải, Ta chỉ nói là những kiếp nạn lớn về cơ bản đã qua rồi, sau này sẽ không còn những yêu quái lợi hại như vậy nữa. Diệp Tu lắc đầu, tiếp đó hắn tiếp tục nói, nhưng mà, vẫn còn những kiếp nạn nhỏ, nhân duyên của Kim Thiền Tử còn chưa xong đâu. Vẫn còn nhân duyên sao? Mấy cô gái nghe vậy thì không hiểu. À, lần này e rằng sẽ có nữ yêu muốn gả cho hắn đó. Diệp Tu khẽ cười nói, tiếp đó cũng nhắm mắt lại. Mấy cô gái bên cạnh nghe vậy cũng hứng thú, tiếp đó nhìn xuống sư đồ Đường Tăng ở hạ giới. Lúc đó sư đồ Đường Tăng, tiếp theo là Tỳ Khâu Quốc, tuy đã trải qua một kiếp nạn, nhưng đó không phải là đại kiếp, chỉ là hươu hoa mai của Thọ Tinh lão quân xuống trần làm yêu, không tốn nhiều sức lực để giải quyết. Cuối cùng Ngộ Không nể mặt Thọ Tinh lão quân, cũng không làm khó hắn. Ra khỏi Tỳ Khâu Quốc, sư đồ Đường Tăng và các đệ tử cùng nhau đi, liên tục mấy ngày đi toàn đường núi, mãi mới ra khỏi Đại Sơn, nhưng không lâu sau lại gặp một ngọn núi khác, trên núi toàn rừng rậm rậm rạp. Điều đó khiến Đường Tăng lo lắng vô cùng. Hắn vốn là phàm nhân mắt thịt, không như mấy đồ đệ của mình ai nấy đều có pháp lực, cho nên vừa thấy rừng rậm Đại Sơn liền cười khổ, Ngộ Không, ta vừa ra khỏi Đại Sơn lại gặp Đại Sơn nữa rồi, rừng núi rậm rạp, nhìn thật sự có chút đáng sợ. Ngộ Không nghe vậy cũng có chút uất ức, ai mà không biết chứ, núi này nối tiếp núi kia, thật sự không biết ngày nào mới hết. Sư phụ, lão chư ta đi không nổi nữa rồi, bát giới cũng kêu khổ liên miên, một đoàn người đi được vài dặm, sư đồ mấy người thực sự mệt mỏi không đi nổi nữa. Cũng chỉ đành để mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, Đường Tăng cũng nhìn Ngộ Không. Ngộ Không, vi sư thực sự có chút đói rồi, còn đi hóa chút chay phạn đi. Vâng, Ngộ Không là người nhẹ nhàng nhất trong số mấy người, bình thường đi đường, Bát Giới và Sa Tăng một người gánh gồm một người dắt ngựa, Đường Tăng thì phụ trách mở đường dò đường. Thêm vào đó pháp lực của hắn cao nhất, lúc này đã nghỉ ngơi rồi, nên bay lên không trung. Cứ như vậy một đường bay lên trời, phiêu diêu đi. Nhưng khi cúi đầu đột nhiên thấy phía nam khu rừng có một luồng khí đen kịt, ù ù bốc lên. Ngộ Không thấy vậy kinh hãi nói, trong luồng khí đen đó chắc chắn có yêu quái, không biết Bát Giới và Sa Tăng có phát giác ra không. Trong lòng nghĩ vậy, Ngộ Không cũng vội vàng đi hóa chay phạn, thầm mong ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Lúc đó Đường Tăng đang ngồi trong rừng, niệm kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, muốn bình tâm lại, chợt nghe thấy tiếng kêu anh truyền đến, dường như là giọng của nữ tử. Cứu mạng, cứu mạng. Đường Tăng nghe vậy kinh hãi nói, thiện tai, thiện tai. Đám đệ tử trong rừng sâu, có người đang kêu cứu. Rắn độc hổ báo hoành hành, Bát Giới, mau theo ta đi xem sao. Đường Tăng vừa nói vừa bước đi, xuyên qua rừng rậm rồi đi tiếp thì thấy trên một cây đại thụ có buộc một nữ tử, nửa thân trên bị dây leo trói, nửa thân dưới chôn dưới đất, trông vô cùng đáng thương. Đường Tăng thấy vậy vội vàng dừng bước, tiến lên hỏi một câu, nữ thí chủ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại bị trói trên cây này? Nữ tử vừa thấy Đường Tăng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tiếp đó kích động đến mức không nói nên lời. Đường Tăng thấy nữ tử cứ nhìn chằm chằm mình, trong lòng cũng có chút không tự nhiên, không biết tại sao nữ nhân này lại như vậy, nhưng nữ tử đó thực sự rất xinh đẹp, dung mạo khiến chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Đặc biệt là dáng vẻ yếu ớt đó, nhìn qua quả thực khiến hằng Nga trên cung trăng cũng phải tự ti vài phần. Vừa nói, Đường Tăng cũng vội vàng nói, nữ thí chủ, ngươi đã bị làm sao? Có cần vi sư giúp đỡ không, để ta cứu ngươi. Nữ tử nghe vậy cuối cùng cũng phản ứng lại, đại sư phụ, đệ tử. Đệ tử thật đáng thương, không biết nhà đệ tử ở Bần Bà Quốc, cách đây hơn 200 dặm. Cha mẹ đệ tử rất nhân hậu, vốn sống hạnh phúc. Nhưng mấy ngày trước đệ tử muốn lên núi cung tế tổ tiên, lại gặp một đám cường đạo ở đây, lúc đó đệ tử sợ đến hồn bay phách lạc. Cha mẹ đệ tử có ngựa có rượu, mỗi người đều thoát được mạng. Chỉ có đệ tử yếu đuối chạy không nổi, ngã lăn ra đất. Bị bọn cường nhân bắt vào núi. Sau đó bọn người đó thấy nô gia dung mạo xinh đẹp, đại đại vương muốn đệ tử làm phu nhân, nhị đại vương muốn làm thê thiếp, đệ tam, đệ tư cũng yêu thích sắc đẹp của đệ tử. Sau đó vì sợ mang đệ tử về sẽ xảy ra mâu thuẫn, nên đã trói đệ tử vào rừng. Đệ tử mệnh khổ quá, mấy ngày nay đệ tử ở đây đau khổ không chịu nổi, mong sư phụ đại phát từ bi cứu đệ tử một mạng, dù có xuống cửu tuyền cũng quyết không quên ơn của sư phụ. Nữ tử đáng thương vô cùng, nước mắt trên mặt tuôn như mưa. Đường Tăng vốn có lòng từ bi, thấy nàng như vậy, cũng không kìm được rơi lệ, vội vàng nhìn hai đồ đệ, Bát Giới, Sa Tăng, mau cứu nữ thí chủ xuống. Bát Giới và Sa Tăng thấy Đường Tăng cảm động như vậy, vội vàng tiến lên, đặc biệt là chư Bát Giới, thấy dáng vẻ động lòng người của nữ tử, càng chủ động tiến lên giúp nàng cởi trói. Ngộ Không lúc này đang trên không trung nhìn về phía luồng khói đen, nhất thời có chút kinh ngạc, đó rõ ràng là yêu khí, lúc này yêu khí không xa sư phụ, nên vội vàng ấn mây xuống. Đi vào rừng. Bát Giới đang cởi trói, Ngộ Không thấy vậy tiến lên một tay túm lấy tay Bát Giới, đẩy hắn sang một bên. Bát Giới ngã lăn ra đất, ngẩng đầu nhìn thấy Ngộ Không, oan ức nói, sư huynh, làm gì vậy? Sư phụ bảo ta cứu người, tại sao lại đẩy ta? Ngộ Không nghe vậy thì ngẩn người, tiếp đó vội vàng lắc đầu nói, sư đệ, đừng cởi trói. Đó là yêu quái, đang lừa sư phụ ta. Đường Tăng thấy Ngộ Không xuất hiện, đẩy bát giới ra cản trở việc cứu người, tức giận quát, khỉ con, lại hồ đồ rồi. Đệ tử chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhận ra đó là yêu quái sao? Ngộ Không nghe vậy thì rối rắm, sư phụ, ngài không biết đâu, yêu quái thường dùng thủ đoạn này, lão tôn ta cũng từng làm chuyện như vậy, khi ăn thịt người. Chúng sẽ hóa thành dáng vẻ như vậy để dụ người, chỉ là sư phụ không nhận ra mà thôi. Ngộ Không nói thật, hắn cùng bát giới, Sa Tăng và những người khác đều từng làm yêu, ăn thịt người, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Đường Tăng nghe vậy cũng ngẩn người, chỉ có bát giới bị ngã, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Sư phụ, đừng tin lời con khỉ đó, nữ tử này là người bình thường. Làm gì có yêu quái? Ngộ Không tức giận quát, đồ mốc, đừng nói bậy. Lão tôn ta một đường về Tây Thiên, bao giờ nhìn nhầm, còn ngươi thì mỗi lần thấy sắc lại quên nghĩa, không biết tốt xấu. Thấy hai người tranh cãi, Đường Tăng nhớ lại những chuyện trước đó, phần lớn đã tin Ngộ Không, vất tay nói, thôi được rồi, thôi được rồi. Bát giới à, sư huynh con bình thường nhìn cũng không sai. Đã là yêu quái, ta không quản nữa, mau lên đường đi. Ngộ Không nghe vậy đại hỉ nói, sư phụ mau lên ngựa. Ra khỏi rừng, có người để lão tôn hóa chay phản cho sư phụ ăn. Bát giới nghe vậy uất ức vô cùng, nhưng có lời của Đường Tăng, cũng không dám nói bậy nữa, chỉ đành theo sau đi tiếp. Cứ như vậy, sư đồ mấy người đi, còn yêu quái bị trói trên cây, trong mắt cũng lóe lên một tia hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Không được, ta phải thử thêm một lần nữa. Vừa nói, Vô Tình cũng không cởi trói, dùng pháp lực tiếp tục kêu cứu. Vừa kêu, tiếng kêu có thể truyền xa 10 dặm, tiếng anh anh đó truyền vào tai Đường Tăng, khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Những lời giải thích của Ngộ Không trước đó, cũng có chút lý, nhưng lúc này tiếng kêu của nữ nhân đó thực sự khó nghe, hỡi hòa thượng, bỏ mặc tính mạng người sống không cứu, nhắm mắt bái Phật lấy kinh làm gì? Đạo lý ở đâu, chẳng lẽ tu Phật vì như vậy sao? Nàng không ngừng kêu lên, Đường Tăng càng nghe càng khó chịu, đi một lát liền ghìm ngựa lại, sau đó quay đầu nhìn Ngộ Không nói, Ngộ Không, mau đi cứu nữ tử đó xuống đi, thật sự quá không có thiện niệm. Ngộ Không nghe vậy thì bộc một tiếng, sư phụ, lại cứu nữa sao? Đường Tăng trợn mắt nói, ngươi không nghe thấy nàng ta đang kêu cứu ở đó sao? Ngộ Không nghe vậy tức giận, trợn mắt quay sang bát giới, ngươi có nghe thấy không? Bát giới sợ chọc giận Ngộ Không, vội vàng lắc đầu nói, tai con bị đại sư huynh che lại rồi, không hề nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngộ Không lại quay sang Sa Tăng, Sa Tăng trong lòng vốn tin Ngộ Không, nên vội vàng lắc đầu nói, con gánh gồng đi phía trước, cũng không hề nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngộ Không mới quay sang Đường Tăng, sư phụ, lão tôn ta cũng không hề nghe thấy. Tiếng kêu cứu của nàng ta vì sao chỉ có sư phụ nghe thấy, chẳng lẽ không phải yêu thuật sao? Đường Tăng nghe vậy tức giận, yêu thuật, khỉ con, vừa nãy ta muốn cứu, ngươi lại không cho cứu. Sư phụ, đó thật sự là yêu quái mà. Ngộ Không giải thích, không được, ta là người xuất gia lấy từ bi làm gốc, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, đó là yêu quái, ba người các ngươi lại sợ một người sao? Đường Tăng nghiến răng nói, sau đó nhìn Bát Giới và Sa Tăng, mau theo ta đi cứu người. Bát Giới và Sa Tăng vừa nãy có thể giả bộ hồ đồ, nhưng bây giờ sư phụ đã ra lệnh, làm gì dám không nghe, chỉ đành theo Đường Tăng lại chạy về núi. Ngộ Không thấy vậy cũng không còn cách nào, vội vàng cũng theo sau. Quay về rừng, Đường Tăng bảo Bát Giới cởi trói nửa thân trên của nữ tử, dùng cào sắt xúc nửa thân dưới lên. Nữ tử vừa được cởi trói, vội vàng tiến lên nói, sư phụ, cảm ơn ngài, đệ tử biết ngài là người tốt. Nữ thí chủ không cần khách khí như vậy, có hoạn nạn trên thân, người xuất gia như ta sao có thể không giúp đỡ chứ? Như vậy đi, nơi đây hoang vu hẻo lánh, cũng không tiện đi lại, chi bằng theo ta đi cùng. Đường Tăng khách khí đáp lễ, nữ tử vốn đang muốn theo Đường Tăng và những người khác, lúc này làm gì có chuyện từ chối, nên mấy người thu dọn đồ đạc lên đường đi tiếp. Cứ như vậy, sư đồ mấy người dẫn nữ tử đi, một đường tiến về phía trước, đi được 20-30 dặm, thấy trời đã xế chiều, phía trước xuất hiện một môi miếu vũ. Đường Tăng thấy vậy vui mừng nói, mấy đứa ngoan, ở đó có một môi tự viện, chúng ta tạm trú ở đây, ngày mai sẽ đi sớm. Ngộ Không nghe vậy gật đầu nói, sư phụ nói phải. Sau đó đi gọi cửa, nhưng hắn vẫn luôn quan sát nữ tử đó. Hắn đã sớm nhìn ra đó là yêu quái, e rằng thật sự sẽ làm hại sư phụ, cho nên không dám không đề phòng. Đến trước cửa, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ lớn Chấn Hải Thiền Lâm tự. Sau khi gọi cửa, có người ra đón, khi biết mấy người muốn ta túc, nhiệt tình mời mấy người vào trong. Tiếp đó vị tăng nhân đứng đầu sai người sắp xếp chỗ ăn nghỉ, đợi Đường Tăng ngồi xuống xong, vị lão tăng đứng đầu thấy nữ tử, có chút do dự nói, cao tăng, đã từ Đông Thổ Đại Đường đến, thật cũng là người tinh thông Phật pháp. Nhưng, người xuất gia lại dẫn theo một nữ tử đi đường, chẳng lẽ không sợ có nhiều bất tiện sao? Đường Tăng nghe vậy vội vàng giải thích, lão sư phụ có điều không biết, nữ tử này gặp nạn trong núi. Tiếp đó kể lại câu chuyện đã trải qua một lượt, vị lão Tăng kia nghe vậy liên tục gật đầu, khen mấy người có lòng từ bi. Ngộ Không đứng một bên không nói gì, lén lút quan sát xung quanh, phát hiện tự miếu thì không có vấn đề gì, chỉ có một tăng nhân lúc này ánh mắt khinh phù, không ngừng liếc nhìn nữ tử đó, rõ ràng là một kẻ háo sắc. Ngộ Không trong lòng động đậy, lại nhìn nữ tử đó, lúc này cũng đang đưa mắt đưa tình với tăng nhân đó, không kìm được trong lòng thầm khinh thường, tăng nhân đó nhìn hoa si như vậy, gặp yêu quái dám làm như vậy, thoát không khỏi sẽ mất mạng dưới tay nữ nhân này rồi. Cứ như vậy mọi người ăn chay phản, sau đó được sắp xếp nghỉ ngơi. Nữ tử có thân phận khác, nên sau đó được sắp xếp ở một tiểu viện riêng. Gia đình sắp xếp chỗ ngủ, Ngộ Không đối với cô yêu tinh kia vẫn luôn không yên tâm, trằn trọc không ngủ được, liền lẳng lặng hóa thành một con ve nhỏ bay ra khỏi thiên phòng. Vừa mới ra ngoài, y thấy ban ngày tên tăng nhân phù phiếm kia cầm một cái mâm đi về phía sân nhỏ nơi yêu tinh ở, khiến Ngộ Không bật cười, đúng là gây nghiệp trời còn có thể sống, tự gây nghiệp thì không thể sống được, ban ngày đã thấy sắp có chuyện, không ngờ lại ra nông nỗi này. Vừa nói, Ngộ Không cũng đi theo sau tên tăng nhân đến sân nhỏ. Nói về tên tăng nhân kia, ban ngày thấy cô yêu tinh xinh đẹp như vậy, đã sớm không kìm được rồi, một lòng chỉ muốn tôi đến có thể tìm chút lợi lộc, cho nên mới bưng trà nước tới. Trước cửa, gõ mấy cái, bên trong truyền ra tiếng của yêu tinh, a ra, tối muộn rồi ai vậy? Tiếng nói kiểu mềm, lộ ra vạn phần phong tình, tên tăng nhân bên ngoài vừa nghe càng vui vẻ, hắc hắc. Nữ thí chủ, ta mang trà đến cho rồi. Trong phòng yêu tinh nghe tiếng nói ấy, trên mặt thoáng qua vẻ độc ác, sau đó giả bộ như vừa mới ngủ dậy, cởi nửa y phục ra mở cửa. Khi thấy tên tăng nhân bên ngoài, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ mê hoặc, a ra, đại sư phụ, khuya rồi, quan tâm người ta có uống trà hay không, thật là tốt quá, mau vào trong mồi đi. Được, tên tăng nhân bị ánh mắt quyến rũ đó làm cho mê mẩn, sắc tâm nổi lên, nào có chút phòng bị nào, nhanh chóng đi theo yêu tinh vào phòng. Ngộ Không nhìn thấy liền thầm lắc đầu, đồ mốc, thật sự không muốn sống nữa, tự mình đưa đến cửa để người ta ăn. Nói về tên tăng nhân kia, vào trong phòng, đã không kìm được rồi, giơ tay ôm yêu tinh vào lòng, tiểu mỹ nhân, thật là xinh đẹp. À, đại sư phụ, làm gì vậy? Ngài là hòa thượng mà, sao có thể như vậy? Vừa kháng cự, lại vừa dùng thân thể cọ sát vào tên hòa thượng, khiến hắn càng thêm sức. Ôm chặt yêu tinh nói, hòa thượng hay không hòa thượng, nếu không vì cuộc sống, ai mẹ nó nguyện ý làm hòa thượng chứ? Hôm nay ta và nữ thí chủ đã có duyên, tất nhiên phải thành toàn việc tốt rồi. Sao, nhìn dáng vẻ đại sư phụ, nhất định cũng không ít làm chuyện như vậy đúng không? Yêu tinh kiều mị cười nói, không có, làm mấy lần, nhưng không ai đẹp như nữ thí chủ cả. Tên tăng nhân càng nói càng đắc ý, lúc đó cô yêu tinh xoay người đối mặt với hắn. Tên hòa thượng ôm càng chặt, nhưng khi ôm chặt yêu tinh, tay yêu tinh cũng giơ lên, sau đó 10 ngón tay hóa thành móng vuốt trực tiếp đâm vào đầu hòa thượng. A, tên hòa thượng kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, nhưng chưa kịp kêu nữa, yêu tinh đã há miệng cắn vào cổ hắn mà gặm. Ăn một bữa no nê, cô yêu tinh đó ăn rất nhiều, chỉ dùng một lát công phu, đã ăn tên hòa thượng chỉ còn lại xương cốt. Ngộ Không ở trong bóng tối nhìn, vốn định ra tay, nhưng lại nhịn được, lúc này nếu giết yêu tinh, tuy có thể hàng yêu, nhưng sau này sư phụ chưa chắc đã tin, không chừng sẽ đổ mọi chuyện trong chùa lên đầu mình. Thà chờ thêm một thời gian nữa, đến lúc đó tự trong chùa có người phát hiện yêu tinh dị thường, tự nhiên cũng phải ra tay rồi. Nghĩ đến đây, Ngộ Không nhanh chóng quay về thiền phòng. Thật khéo léo, ngày thứ hai tỉnh dậy, bị nhiễm phong hàn, lên giường cũng có chút khó khăn rồi, chỉ có thể ở lại trong chùa cùng mấy đồ đệ. Ngộ Không nhìn thấy trong lòng thầm mừng, nếu trên đường, không tiện đối phó yêu quái kia, nhưng ở trong chùa có thể an toàn bảo vệ sư phụ rồi, chỉ cần chờ thêm 2 ngày nữa, cô yêu tinh kia lộ sơ hở, cũng là lúc ra tay. 2 ngày tiếp theo, Đường Tăng ở trong chùa dưỡng bệnh, nhưng trong chùa lại hỗn loạn, từ ngày đầu tiên tên tăng nhân kia bị yêu tinh ăn thịt, sau đó một đám tăng nhân khác cũng rối loạn, những tên tăng nhân phù phiếm đó đều cấu kết với yêu tinh. Khiến cô yêu tinh kia ăn rất vui vẻ, liên tục mấy ngày, đã ăn hơn 10 tên tăng. Ngay cả mấy cô gái trên Bất Chu Sơn cũng không chịu nổi nữa, chủ nhân, chuyện này cũng quá đáng rồi, hơn 10 tăng nhân đều mất tích, toàn bộ đều thành xương cốt rồi. À, chủ nhân, chuyện này ngài thật sự không quản sao? Diệp Tu nhìn mấy cô gái, khẽ mỉm cười, không cần quản, những tăng nhân này đều là hạng phù phiếm, đã nhập Phật môn, lại gieo sát tâm, cũng thuộc về nhân quả. Đừng thấy đáng thương. Thực ra những tăng nhân này đều có duyên pháp của họ, họ dám đối xử với một nữ thí chủ như vậy, vậy còn đối với những nữ thí chủ khác thì sao? Mấy cô gái nghe xong đều ngớ người, sau đó quả thực nghĩ, những tăng nhân này gặp phải yêu tinh, bị ăn thịt sạch, nếu gặp phải những cô gái yếu đuối thật sự, thì sẽ thế nào? Nghĩ vậy, Vương im lặng một lúc. Sau này phải nhớ, vạn vật thế gian đều trong luân hồi nhân quả, thân là người trên bất chu sơn, tuyệt đối không được tùy tiện nhúng tay, nếu không sẽ phá vỡ nhân quả, cũng sẽ xảy ra một số chuyện lớn, thực sự đến lúc đó, ta có thể sẽ trừng phạt các ngươi. Diệp Tu nhìn các cô gái nói, trừng phạt chúng con. Mấy cô gái nghe xong không hiểu. Bất chu sơn không dính nhân quả, sinh linh ở đây không hình thành duyên pháp với sinh linh bên ngoài, đó là vì ta muốn giải trừ quá nhiều phong ấn, phải phong bế duyên pháp, nhưng bây giờ phong ấn vạn giới giải trừ càng ngày càng nhiều, ta cũng không thể để nơi của ta mãi mãi không nhập luân hồi nhân quả. Đặc biệt bây giờ ta đã dung nạp sinh linh hỗn độn vào ý thức hải của ta, hình thành tiểu hỗn độn, tất nhiên sẽ phải dung nạp bất chu sơn vào tiểu hỗn độn thế giới. Cho nên sau này nhất định sẽ có nhân quả duyên pháp phát sinh, nếu thực sự quản một số chuyện không nên quản, thì tương đương với việc nhập vào luân hồi, hiểu chưa? Diệp Tu nghiêm túc giải thích, đó là lời thật lòng. Là chủ của vạn vật vạn giới, đạo kiếp đã qua hết, cũng không thể nhập luân hồi, nhưng những người bên cạnh lại không giống vậy. Không thể để họ mãi mãi ở ngoài luân hồi nhân quả, trừ khi thực sự có thể kiên trì tu luyện, nếu không, những việc họ làm nhất định phải gánh chịu hậu quả. Diệp Tu phải giữ một loại cân bằng, nếu không, sau này sinh linh trên bất chu sơn càng ngày càng nhiều, sau này sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đặc biệt là không phong bế hoàn toàn những người trong tiểu hỗn độn, như vậy có thể tùy tiện ra vào, nếu không có luân hồi nhân quả, khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Mấy cô gái nghe Diệp Tu giải thích, vội vàng gật đầu, đều không nói gì nữa. Sau đó cũng cùng Diệp Tu nhìn về phía ngôi chùa kia. Lúc này trong chùa rõ ràng không còn bình yên nữa, lúc đầu một tên tăng nhân bị ăn, mọi người không để ý, nhưng mười mấy tên tăng nhân bị ăn, mọi người làm sao có thể ngồi yên. Đúng lúc Đường Tăng cũng khỏi bệnh, muốn rời đi. Đến chào từ biệt vị viện chủ. Không ngờ vị viện chủ kia trực tiếp quỳ gối, một tay ôm lấy đùi Đường Tăng. Đường Tăng kinh ngạc, sau đó vội vàng đỡ dậy nói, viện chủ, làm gì vậy? Đường Tăng thật sự không hiểu, cùng mấy đồ đệ ở lại chùa ăn uống mấy ngày, làm phiền người ta, cho dù là cao tăng, người ta cũng không cần phải hành đại lễ như vậy. Nhưng vị viện chủ lúc này lại cười khổ, cao tăng, ngày mai đi về phía Tây, ta và các vị tự nhiên không dám khuyên ở lại. Chỉ là hiện tại có một chuyện thật sự rất khó xử. Chuyện gì? Đường Tăng nghe xong thấy tò mò. Đại sư, không biết ngài có hay không, mấy ngày nay trong chùa có yêu quái. Ta đêm qua thấy hai tiểu hòa thượng đi đánh chuông trống, chỉ nghe tiếng chuông trống vang lên rồi thôi, không thấy người quay lại. Sáng nay đi tìm, chỉ thấy mũ tăng, giày tăng, vứt ở vườn sau, xương cốt vẫn còn, rõ ràng bị người ta ăn thịt rồi. Đúng vậy, ta đã kiểm tra kỹ, trong mấy ngày qua, trong chùa ta thiếu hơn 10 tăng nhân, e rằng số phận cũng như vậy. Viện chủ hoàng sợ giải thích, Đường Tăng nghe xong kinh hãi, lại có chuyện này sao? Ngộ Không bên cạnh nghe lời đó, trong lòng vừa kinh vừa mừng nói, sư phụ, không cần lo lắng, nhất định là yêu ma ở đây làm hại người. Để con và đệ trừ bỏ nó. Các tăng nhân trước đây thấy hành vi của Ngộ Không và đồ đệ không bình thường, lúc này nghe nói muốn trừ yêu, làm sao có thể không vui mừng, ngay cả Đường Tăng cũng vội vàng bảo Ngộ Không đi tìm yêu quái. Ngộ Không nghe xong mỉm cười, nói ra yêu tinh ăn thịt người, lại sợ mọi người không tin. Liền xoay tròn nhãn cầu, sư phụ, muốn lão tôn trừ yêu cũng được, con sẽ ở lại thêm một ngày, mọi chuyện nghe con sắp xếp. Được rồi, nhưng con phải cẩn thận. Đường Tăng nghe xong liên tục gật đầu, còn Ngộ Không, trong lòng đã có kế hoạch, dặn dò mọi người giữ bí mật, ban ngày cũng không thấy làm gì, mãi đến tối, hóa thân thành một tiểu hòa thượng chỉ mới 12-13 tuổi, lại mặc áo cà sa vàng, áo choàng trắng. Để giả dạng cho giống hơn, tay gõ mõ, sau đó miệng niệm kinh đi lòng vòng. Cứ như vậy chờ đến canh một. Không thấy động tĩnh. Canh hai, trăng tàn mới lên, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ầm ầm. Ngộ Không biết yêu quái sắp ra tay rồi, liền giả bộ niệm kinh trong đại điện. Quả nhiên ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện trước cửa điện, chính là yêu nữ đã cứu trước đây. Yêu tinh đã ăn thịt người mấy ngày rồi, càng ăn càng thấy ngon, nhưng hôm nay vì Ngộ Không dặn dò, một số tăng nhân đều đã sớm quay về túc xá, đang buồn vì không tìm được người, thấy Ngộ Không ngồi ở đó, liền động lòng. Ngộ Không lúc này hóa thành tiểu hòa thượng mày thanh mắt đẹp. Da thịt mềm mại, vừa vặn hợp khẩu vị của yêu tinh, cho nên lát sau, liền trực tiếp tiến lên từ phía sau ôm lấy Ngộ Không, tiểu trưởng lão, niệm kinh gì vậy? Ngộ Không quay đầu nhìn yêu tinh, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng cắn câu rồi, nhưng bề ngoài lại không lộ sắc, giả vờ hoảng sợ nói, nữ thí chủ, làm gì vậy? Ta là người xuất gia, không thể làm loạn. Yêu tinh nghe xong cười khúc khích, tiểu sư phụ, đừng hoảng mà, người khác đều ngủ tối rồi, niệm kinh lòng không tĩnh, chi bằng để ta bầu bạn nhé. Ngộ Không nghe xong vội vàng xua tay nói, không được đâu, ta thấy thí chủ tướng mạo, tựa hồ là người bất hạnh. Yêu tinh vốn định trêu chọc Ngộ Không, nghe lời đó, vừa vặn mượn cớ liền nói, tiểu sư phụ, ngài biết xem tướng sao? Đúng vậy, Ngộ Không nghe xong gật đầu nói. Yêu Tinh nghe xong mỉm cười nói, vậy xem tướng ta thế nào? Ngộ Không nghe xong mỉm cười nói, ta thấy bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. A gia, tiểu sư phụ xem thật đúng, ta đúng là như vậy, ta đáng thương không đáng thương chứ? Ta một nữ tử đang ở tuổi hoa niên, đêm dài đằng đẵng biết làm sao? Yêu Tinh nghe xong nói giọng điệu nũng nịu, còn cố ý lại nhào vào người Ngộ Không. Ngộ Không né tránh, a gia, nữ thí chủ làm gì vậy? Ta không hiểu chuyện nam nữ đâu. Thật sao? Yêu Tinh nghe xong mắt sáng lên. Đương nhiên rồi, vậy không sao, ta có thể dạy ngài. Dạy sao? Yêu nhìn xung quanh, biết đại điện không thích hợp để ra tay, liền nói, hay là như vậy, đi cùng ta sẽ dạy ngài. Ngộ Không thầm cười một tiếng, vừa vặn cũng không muốn ra tay ở đây, trong bóng tối càng tốt. Cứ như vậy nhanh chóng cùng cô Yêu Tinh kia khoác vai nắm tay ra khỏi Phật điện, hai người đi dọc đường, thẳng đến vườn sau. Yêu quái nhìn xung quanh không có ai, liền trực tiếp dùng nửa chân vấp ngã Ngộ Không xuống đất, sau đó kêu lên một tiếng, a ra, ca ca, đã đến rồi sao? Vừa nói liền muốn lao tới, Ngộ Không thấy vậy liền cười gian, a, con trai của ta, thật muốn ăn lão tôn sao? Vừa nói, Ngộ Không liền trực tiếp ấn chặt tay nàng, ném nàng ra xa. A, yêu quái bị đánh văng ra xa, nhưng chưa kịp đứng dậy, Ngộ Không vung kim cô thiết bổng, đánh thẳng vào nàng. Yêu nữ kinh hãi, nhìn lại thì Ngộ Không đã hiện nguyên hình. Lập tức cũng nổi giận, Tôn Ngộ Không, ngươi liên tục phá hoại chuyện tốt của ta, hôm nay lão nương liều mạng với ngươi. Vừa nói cũng hiện nguyên hình, hóa ra là một con chuột tinh lông trắng. Con chuột tinh này lông màu vàng kim, toàn thân lông không dính một hạt bụi, chỉ có cái đầu to. Ha, yêu quái, dám đấu với ta, xem lão Tôn không đánh chết ngươi. Ngộ Không cười lớn, vừa nói vừa vung côn lên. Hai người nhanh chóng đánh nhau một trận, thật sự là nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Một tề thiên đại thánh từng danh lừng lẫy, một con chuột tinh ăn trộm dầu đèn của Linh Sơn Thành Tinh, kẻ nào cũng hung dữ. Đánh nhau một lúc lâu, con chuột tinh cuối cùng không địch lại, vội vàng rút lui bỏ chạy. Ngộ Không thấy vậy liền hét lên, yêu quái, chạy đi đâu? Mau mau đầu hàng, còn yêu tinh nào đâu có lý gì, trực tiếp lui về phía sau, khi Ngộ Không đánh một gậy xuống, chỉ đánh trúng một đứa trẻ, con yêu quái thì trực tiếp đi vào thiền phòng bắt đường tăng đi rồi. Ngộ Không đang tìm con yêu tinh, nhưng tìm nửa ngày không thấy, chỉ có thể quay về thiền phòng, nhưng khi đến đó, lại phát hiện Bát Giới và Sa Tăng đang lo lắng, Ngộ Không hỏi rõ tình huống. Giận dữ đánh hai người một trận, hai người quả thật vô dụng, ta đã dặn đi dặn lại, canh chừng sư phụ, để yêu tinh bắt sư phụ đi rồi. Ta đánh chết các ngươi. Ngộ Không đánh một trận tơi bời, Bát Giới và Sa Tăng thấy vậy vội vàng xin tha. Đại sư huynh, đừng đánh, đệ biết sai rồi, đi cùng huynh trừ yêu không được sao? Cầu xin nửa ngày, Ngộ Không cuối cùng cũng nguôi giận, cũng dừng tay, hừ, ngày mai cùng ta đi trừ yêu, nếu sư phụ thật sự có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Vâng, hai người sợ đến mức không dám nói gì, chỉ biết liên tục gật đầu. Còn trên Bất Chu Sơn, mấy cô gái cũng lo lắng, sư tôn, đường tăng sẽ không sao chứ? A, chủ nhân, Đường Tăng tuy ngu độn, nhưng nếu thật sự bị ăn thịt thì có chút đáng tiếc. Diệp Tu nhìn yêu tinh bày vẻ quyến rũ, đối với một món ăn sắp nuốt vào bụng thì đâu có quan tâm như vậy. Chờ xem một lúc lâu, Diệp Tu mới cười cười giải thích với các cô gái, nếu như con chuột tinh kia mà ăn cơm cũng phải cung bái như tổ tông, thiên hạ chẳng phải sẽ loạn hết sao? Vậy thì cái thế giới này, 8 phần phải mang cơm lên giường ăn mất rồi. Quả nhiên, tinh nguyệt giao huy, màn đêm mê hoặc, giữa không khí lãng mạn như vậy, yêu nữ khoác một chiếc áo lụa phượng loan màu xanh, không hề che giấu vẻ ngọc phu trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo, đôi mắt vàng óng như bảo đèn của Phật gia xuyên thấu qua phàm thể. Giống như giáo viên toán thích dạy môn toán, đệ tử Phật gia thích học Phật pháp, lúc này con chuột tinh đắm mình trong Phật quang, tự nhiên một lòng một dạ khao khát được chiếm đoạt chí bảo của Phật gia. Đường Tam Tạng sắp bị ăn, con yêu tinh đó đúng là biến thái, lại mang cơm lên giường. Quyết định hôm nay phải báo Vương Ngạnh Thượng Cung đoạt kim thân của hòa thượng. Nhìn kìa, dương khí động rồi, một cô gái kiểu mị che mặt, vô tình để lộ sự thăm dò về dục vọng đang dâng trào, khiến mấy cô gái chưa từng trải chuyện nam nữ đều đỏ mặt tía tai. Hòa thượng thật là đáng xấu hổ, lại để con chuột leo lên giường. Thật sự có nhục thanh quang Phật môn, chủ nhân, giờ đây Phật quang trong trắng sắp bị vần đục vì dấn thân vào trần tục, sau này đi thỉnh kinh có ý nghĩa gì nữa. Mấy cô gái vừa trách mắng Đường Tăng không kìm được sự dụ hoặc của mỹ nữ, lại vừa lo lắng cho đoàn thỉnh kinh. Chuyện nhỏ, duy chỉ có tề thiên đại thánh Thiên Bồng Nguyên Soái, có lão thật thà Quyền Liêm đại tướng, chẳng phải sẽ trở thành kẻ oan uổng sao? Vô ích chạy một trận chịu khổ chịu khí suốt đường đi vâng lời sai khiến như trâu như ngựa, cuối cùng lại để một con chuột đờ, mọi công sức đổ sông đổ bể. Diệp Tu hơi kinh ngạc, mấy người này lại lo lắng cho mấy người trong thế giới đó sao? Ánh mắt lạnh lùng sắc bén, lập tức vô số biến hóa hỗn độn, cảnh vật trước mắt mấy cô gái thay đổi. Da lông phủ tuyết, mũi vàng mắt vàng, thân hình yêu diễm của yêu nữ lờ mờ hiện ra một đạo kim quang nhân quả. Kim quang mọc thử, các cô gái đều hiểu rõ, đó chính là chân thân của yêu nữ. Nơi đáng chú ý là, trên con chuột tinh, luồng tinh quang tàn khuyết xen lẫn một sợi nhân quả hoàn chỉnh, không hề bị phá hoại. Mấy cô gái đồng loạt kinh ngạc vạn phần, thân xử nữ vạn năm. Không sai, dù vạn năm trôi qua, con chuột tinh vẫn giữ được băng thanh ngọc khiết. Một vạn năm sau, leo lên giường cõng chuột, cũng chẳng liên quan nửa xu đến việc thỉnh kinh, dù sao Đường Tăng cũng không phải 20-30 tuổi. Dù có hoa dung nguyệt mạo, cũng không địch lại vạn cân đại bổng của Tôn Hầu Tử. Bát giới, không mau trình đầu diện kiến, hãy chăm sóc tốt cho sư phụ của gia gia rồi hãy tiếp tục đại đạo thỉnh kinh. Bát Hầu Tử làm ầm ĩ suốt nửa đêm, mới từ miệng thổ địa đào ra ổ của con chuột tinh, đêm lạnh thần không vào, kim cô bổng sấm sét đánh nát vô số núi đá. Thổ địa sơn thần, tiểu yêu tinh đều sợ hãi trước uy lực dâm đãng mà chạy trốn. Trong phạm vi trăm dặm núi hoang đất trống, chim không thèm ỉa, chó không thèm ngó, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không đang giận dữ gào thét. Hồ Bát Giới và Sa Tăng sau đó cưỡi mây đạp gió đến, vừa thấy dãy núi hùng vĩ bị một côn đánh san bằng, lộ ra một cái hố bằng phẳng như mông, sợ hãi vội vàng tăng tốc lao tới ngăn cản. Đồ ngốc, không buông ra, tìm yêu quái, cú đánh đủ sức gây động đất trong khoảnh khắc bị giảm đi lực đạo, Tôn Ngộ Không tức giận đá văng kẻ gây họa. Chư Bát Giới gấp gáp thở hổn hển, con khỉ đó ăn phân mà lớn sao? Sức lực sao mà lớn vậy? Nhân lúc Ngộ Không dừng tay, Sa Tăng quỳ xuống ghé tai, pháp lực trực thông địa tâm. Lát sau, Bát Giới và Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, Sa Tăng bất lực đáp, yêu tinh rất xảo quyệt, ổ của nó nằm dưới nham thạch lửa của địa tâm, nơi xảy ra động đất và núi lở, nếu đại sư huynh còn đánh tiếp, không những yêu tinh bị một gậy đánh chết, mà sư phụ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên nhân là Bát Hầu Tử nổi nóng không động não, hỏa nhãn kim tinh bị cơn giận che mờ, nếu bình tĩnh nhìn xuống sâu hơn, nhất định sẽ tìm thấy sư phụ. Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, hối hận vì nóng vội đã lãng phí thời gian, tức giận ngồi phịch xuống đất, vậy thì làm sao bây giờ? Hai tên đầu heo đầu xa, đứa nào đứa nấy đều vô dụng. Chẳng lẽ phải trông cậy vào lão Tôn sao? Thấy con khỉ tự trách mình, Chư Bát Giới cười nịnh nọt, hắc hắc, huynh đệ tốt, đã đi nhiều thời gian rồi, yêu tinh e rằng không coi sư phụ là bữa khuya mà ăn, không chừng đã no bụng, tiện miệng nuốt luôn rồi cũng nên. Lời có lý, mấy cô gái phụ họa, thật sự không ngờ những kẻ ham sống sợ chết như Chư Bát Giới, đôi khi nói lời sằng bậy cũng có thể được các nữ thần cao cao tại thượng của Bất Chu Sơn đồng tình. Diệp Tu không bình luận thêm, ngưng mắt nhìn Ngộ Không, xem phản ứng của con khỉ. Con khỉ nhún nhảy mông một cái, không biết mấy ngày mấy tháng chưa tắm rửa, cái mùi hôi thối bốc lên, một phát đá bay đầu Chư Bát Giới, bỗng nhiên cau mày. Đồ ngốc, thật sự thì chẳng ra trò gì, bại sự thì có thừa. Đều nói anh em hổ chiến thân, cha con ra trận, hai người không phải anh em của lão Tôn, vạn vạn không ngờ, loại hèn nhát này, ngay cả con trai cũng không xứng. Ca ca đừng đánh, già heo đánh hỏng rồi không đáng mấy tiền. Bát Giới kêu la rên rỉ, khí giật dâng trào, con khỉ rút định hài thần châm ra, thi pháp, thân hình mảnh mai kẹp côn như mũi khoan tự sát bắn ra vô số tia lửa chói mắt, nhanh chóng xuyên vào trong núi. Còn Đường Tăng thì đang chìm đắm trong chốn dịu dàng, tình ý nồng nàn, quấn quýt không rời. Nhưng nào ngờ, trên đỉnh đầu, tảng đá khổng lồ đang chịu vạn tấn áp lực, những viên đá nhỏ vụn vỡ rơi xuống. Ngự đệ ca ca, đừng hoảng, định là sơn thần thổ địa vì hai ta mà tạo nên khúc ca vũ tuyệt vời. Yêu ứng ngọc thủ quấn quýt, ngọt ngào mật ngữ vài câu đã giữ chặt được sắc tâm đang dao động của Đường Tăng, chiếm làm của riêng. Núi không hãm cát bay đá chảy, núi lở đất nứt, kẻ gây họa không nghi ngờ gì chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên không vô pháp vô thiên. Lúc này, vị sư phụ được danh là Hỗn Thế Ma Vương coi trọng như chân bảo lại bị yêu tinh bắt đi, làm sao chịu được. Không lâu sau, Tôn Ngộ Không đơn thân xông vào trung tâm dãy núi, giải cứu Đường Tam Tạng. Không lâu sau, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy vài tia tinh khí nồng đậm, con khỉ giật mình hưng phấn không thôi, cái yêu nữ tiểu tạp chủng đó. Tiếng phanh như mặt nước phẳng lặng của vách đá tinh xảo cắm vào tiết bổng tinh cương, xé toạc ra thịt rỉ ra từng giọt máu tươi hồng. Đứng lại, tiểu tạp chủng, không mau nói cho Tôn Gia Gia, lão yêu nữ đã bắt sư phụ của Gia Gia đi đâu rồi. Cô thị nữ bưng trà điểm tâm chớp mắt bị ngược sát, tiểu yêu tinh mặt tái nhợt rúc vào góc tường run rẩy chỉ vào một con đường nhỏ đen kịt. Hoa hồng lớn, hương thơm cỏ dại tươi tắn, yêu khí hỗn tạp tràn ngập. Chết tiệt, yêu tinh đã điều động pháp lực, con khỉ hóa thành côn trùng bay vào bóng tối, yêu khí càng lúc càng gần. Theo lời thổ địa, con chuột trắng này đã trộm dầu đèn của Phật tổ mà xuống phàm gian, pháp lực hùng hậu, trong phạm vi trăm dặm là kẻ duy ngã độc tôn. Vậy thì tự nhiên có người hầu hạ, việc gì phải tự mình thi pháp. Con khỉ giận dữ, nhất định muốn ăn thịt sư phụ của lão Tôn. Em ngự đệ ca ca, hôm nay vào rừng vàng của Noza, chắc chắn sẽ có tiêu dao khoái lạc nhảy múa giữa mây ngũ sắc. Oanh, con khỉ đột nhiên dừng lại, không trung cuộn một tấc gió lạnh. Một con muỗi nhỏ đánh bay, dù yêu tinh có chú ý cũng sẽ không để ý, nữ thí chủ, tiểu tăng là người xuất gia, nếu để người khác nhìn thấy, vậy làm sao giữ được trong sạch. Vừa muốn vừa không muốn đẩy tay mềm mại đang quấn lấy mình. Lúc này, sự kích thích mới lạ khiến yêu nữ hưng phấn, một chút cũng không có phản cảm vì sự không thuận tùng. Ngộ Không và mấy vị ở Bất Chu Sơn đều mắt tròn mắt dẹt, từng câu thoại thô tục truyền ra, lời lẽ thô tục không thể nghe lọt tai. Đường Tam Tạng không làm đĩ rồi lại muốn lập đền thờ sao? Rõ ràng là cam tâm tình nguyện nằm trên giường, nhưng lại tỏ ra trong sạch, đạo mạo nghiêm túc. Tâm trạng của các cô gái xấu hổ như nhật nguyệt giao thế, duy nhất không thay đổi là sự ghét bỏ tích lũy từng ngày. Diệp Tu tay không ngừng xoa một khối cầu ánh sáng, khí tức hỗn độn, vừa bồi dưỡng thế giới hỗn độn trong cơ thể, lại vừa quan sát từng bước tình hình. Người chẳng phải thánh hiền sao không có lỗi? Kim thiền tử chuyển thế thì sao? Kiếp này làm người, ai cũng có tư tâm. Diệp Tu bình luận với ý thức công chính, bản tọa lại thấy tham dục tư tâm ít đến đáng thương. Dưới trăng hoa, đêm tân hôn hoa trúc của Đường Tam Tạng, yêu tinh mọc thối bên cạnh chẳng phải rất mỹ miều sao? Động đất ẩm ướt, tối tăm không che giấu được đây là nơi tốt đẹp cho tình yêu người yêu. Trong chốn dịu dàng mềm mại tỏa ra yêu khí vốn ngày thường thấy nhơ bẩn vô cùng, trực tiếp tan chảy thành một vũng nước đen bẩn thỉu, cũng khó lòng tự thoát. Ngồi vững không loạn thì đi chết đi, hôm nay Đường trưởng lão sẽ rút cây côn Phật ra đã nén hơn 30 năm ra, để yêu tinh xem sự lợi hại của mình. Nhưng, khi hai người thân mật quên mình yêu nhau, nào ngờ, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Một tay khỉ tinh tường nằm phục trên tường lắng nghe thích thú, khuôn mặt lông lá miệng sấm sét lúc thì giờ khóc giờ cười lúc thì giận dữ nhe răng, hỉ nộ vô thường. Hay cho Đường Tam Tạng à, uổng công lão tôn dẫn theo các sư đệ suốt đường làm trâu làm ngựa. Một bãi cứt một bãi nước tiểu kéo lê a đầu không nổi, hôm nay nếu ngươi cùng yêu quái ân ân ái ái, đừng trách đồ đệ vô tình. Giọng con khỉ run rẩy, vừa giận vừa vui, thật kỳ lạ. Giận vì Đường Tam Tạng lâm trận bỏ chạy quên lời thề, vứt bỏ chuyện thỉnh kinh đại sự. Mừng vì nếu cùng yêu tinh đồng liêu hợp ô, chẳng phải sẽ làm nhục Phật môn trở thành yêu tăng sao? Yêu yêu, ác ác, lời này không chỉ Tôn Ngộ Không nói, trên đường Đường Tăng cũng lải nhải lặp đi lặp lại. Người yêu khác đường phải không? Thỉnh kinh là tất cả phải không? Kim Cô Bổng không biết từ lúc nào đã xúc thế đợi phát sát ý lẫm liệt, miệng lông lá nanh nhọn nhả ra từng hàng răng sắc bén, chó má chó má. Tên ngốc chết tiệt, lão Tôn hôm nay sẽ đánh chết tên xúc sinh mặt người giả thú này. Lời nói trong lòng của con khỉ không sót một chữ nào lọt vào tai những người quan sát trên Bất Chu Sơn, các cô gái đều kinh ngạc, kỳ lạ là con khỉ vì sao phản ứng kịch liệt đến thế. Diệp Tu lại hứng thú, thay vì tự mình tìm thú vị mà nghịch thiên đạo, chi bằng thuận theo thiên đạo mà dắt vào hố. Bát hầu tử ngược lại học được thông minh rồi. Thật ra, Tôn Ngộ Không từ nhỏ đã ăn cơm người nói tiếng người, học tuy không phải tứ thư ngũ kinh, nhưng lại rất tinh quái, xảo môn xảo ngữ. Dùng chút thông minh vặt lại rất hợp với bản tính nghịch ngợm bẩm sinh của con khỉ. Một cô gái kinh hô, chẳng lẽ chuyện đến mức này, Tôn Ngộ Không ôm lòng quỷ, đánh giết sư phụ. Dù cho vô lý ngang ngược hèn nhát, Tôn Ngộ Không hầu như đều có thể nhẫn nhịn không nhẫn nhịn được thì tránh, nhưng hiện giờ lại tâm cơ khó lường, khó tránh khỏi khiến mọi người nghi ngờ. Vùng tay gom tụ vô số nhật nguyệt tinh thần vũ trụ hỗn độn, Diệp Tu mồi xuống đất, Bất Chu Sơn vì thế mà rung chuyển. Đông, một luồng khí tức vô hình không hình thù giống hỗn độn nhưng thần bí vô cùng hùng vĩ, giống như hạn hán thiên địa cuộn sóng thần, bao trùm toàn bộ ý thức hải của các cô gái. Đại thiên thế giới trong cơ thể, Diệp Tu ngộ ra một đạo tư đại hải do vô tình va chạm mà lĩnh hội, giản dị hình đồng thương hải nhất túc. Đạo, tam thiên đại đạo, điều điều đại đạo đều có thể thành thánh. Diệp Tu lại đột nhiên rơi vào không gian tu đạo. Không đúng, chủ nhân đã chấp trưởng tam thiên đại đạo, làm gì có lý do phải học lại. Chân trời hé mở vũ trụ thất sắc, vực sâu tinh hà rơi vào một khối bóng trắng, một luân kiếm khí phá toái hồng hoang khi rơi vào Bất Chu Sơn thì lặng lẽ tiêu biến. Các cô gái kinh ngạc, cái bóng đáng sợ như vậy sau khi tu liễm sức mạnh thì được làm y như pháp, giống như Minh Hà lão tổ lần đầu tiên vào Bất Chu Sơn. Từ trời quỳ, băng, hai đầu gối đủ sức nghiền nát núi sông, dẫn lôi đình đứt gãy gián sát xuống đất. Người này vừa mới lĩnh hội đại đạo trong ức vạn kiếm ý, giây tiếp theo liền mang theo toàn bộ kiếm ý chạy đến Bất Chu Sơn. Nguyên nhân là Diệp Tu lập đạo. 3. Thông Thiên cung kính rủ tay ôm quyền, chúc mừng sư phụ thăm mộ thần thông, lại tu đại đạo, vì chư thần thiên hạ tân chúc vị, đệ tử Thông Thiên mạo muội thay ức vạn sinh linh khấu tạ ân tứ của sư phụ. Thông Thiên đại nhân, các cô gái kinh hô, mấy ngàn năm trước đã chứng kiến khí trường quỷ bí tuyệt diễm tam giới chấn động thần hồn của Thông Thiên. Khi gặp lại thì từng đạo kiếm khí sắc bén hùng tráng và kiếm khí bình tĩnh vô cùng của chủ nhân ẩn ẩn có 5-6 phần tương tự. Thông Thiên, mau chóng tiến vào thế giới, cùng bản tọa cảm ngộ đại đạo. Diệp Tu kéo ra một đạo thần thức, gọi thông thiên cùng nguyện tâm cảnh của Tôn Ngộ Không mà tu trúc tân đạo. Không hãm sơn, động phòng hoa trúc, Ngộ Không dừng lại ý thức, ngây người nửa ngày, ở đầu linh hồn ẩn hiện một khuôn mặt tuấn tú của nam tử thanh tú, không khỏi ảm đạm lạnh run. Ảo giác sao? Tôn Ngộ Không trong lòng còn sợ hãi, dù cường đại như vậy, khi thấy khuôn mặt đó cũng bị nhìn thấu một cái. Nhưng, khuôn mặt đó, chỉ cần một cái nhìn, hỏa nhãn kim tinh tùy tiện liếc một cái, linh hồn ngũ sắc tinh thuần liền gần như sụp đổ lay lắt. Dám đảm bảo, chỉ chậm trễ một khắc, thần hồn hơi dao động chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài. Lúc đó ánh sáng linh quang ngũ sắc chiếu rọi, tiên khí lộ ra ngoài, con chuột trắng dù có mù cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Đường Tăng. Đừng nói thanh lý môn hộ mà tìm cớ giết người, đường đường tề thiên đại thánh tay không có sức trói gà, đờ đẫn không động đậy, mặc người ta làm thịt, thất thập nhị biến địa sát cũng không thi triển được. Không đánh không mắng không được, chết một cách uất ức dưới lòng đất hoang vu thì quá hoang đường. Chư bát giới tên mốc đó giành lại tự do chắc chắn sẽ khiến tứ hải bát hoang địa phủ thiên đình ai ai cũng biết, ai ai cũng nhịn không được cười. Tôn hầu tử ngủ say bị yêu tinh dụ ngủ sư phụ rồi bị đánh chết. Cái đó mẹ nó không phải làm người ta cười chết sao? Đột nhiên, thức hải bị trọng thương bỗng nhiên xuất hiện từng khối linh khí tinh thuần, hòa hợp với khí tức hiếm thấy độc nhất vô nhị trong cơ thể Ngộ Không. Ngũ sắc thần thạch, Tôn Ngộ Không đại hỉ, cái quái gì mà Đường Tam Tạng sư nữ hay đại loại vậy, tất cả đều là đồ bỏ. Không biết từ đâu trôi vào một khối ngũ sắc thần thạch khổng lồ hóa thành bụi phân bám vào linh hồn, khiến thần hồn của thạch hầu lập tức mạnh mẽ. Nếu bổ sung thêm vài phần, dám cùng chư Phật chiến đạp lăng tiêu phá nát Phật quang. Chủ nhân, ngài lúc đầu không nói rõ, tuyệt đối không can thiệp vào con đường thỉnh kinh sao? Một cô gái nghi ngờ, nhưng nhanh chóng hối hận, lúc đó chủ nhân nắm giữ hỗn độn, đến lượt một tiểu thần bé nhỏ như con kiến can môn sao? Diệp Tu kéo một đạo ý thức tàn tồn tại bên ngoài, lẳng lặng nói, bản tọa đã đánh giá thấp mộ tính của Tôn Hầu Tử, để nhanh chóng thành tân đạo, bản tọa đã can thiệp một tia thần hồn, tuy như một hạt bụi trong sa mạc. Nhưng nào ngờ con khỉ lại linh mẫn, tìm ra mà bị thương rồi. Diệp Tu trong lòng có chút hối hận, nhân quả đại đạo của Tôn Ngộ Không vào đồng hành nếu vì sự can thiệp mà bị thay đổi, thì hối hận không kịp, nhưng mất bò mới lo làm chuồng thì chưa muộn. Tôn Ngộ Không thuận đà mà đi giống như giò mìn vậy, kết quả giò phải một quả bom siêu cấp khổng lồ, bị đả kích lớn. Liền ném ra một khối ngũ sắc thần thạch, để bù đắp cho thần thức bị phá hỏng. Đột nhiên, một cô gái mắt co lại bỗng nhiên rực rỡ tinh quang kỳ dị, chủ nhân. Mau nhìn. Linh hồn của con khỉ chưa hoàn chỉnh, những cô gái khác kỳ lạ mà kinh ngạc, linh hồn không đủ chứng minh năng lượng của ngũ sắc thần thạch không đủ sao, chủ nhân có cần thiếu một hai khối ngũ sắc thần thạch đó không? Bạn bè trêu chọc, cô gái đó cúi đầu hối hận, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng không thể tin được của Diệp Tu. Tàn hồn của Diệp Tu tò mò quay đầu, vạn vạn không ngờ. Vạn vạn không ngờ, ha, hay cho con khỉ, thật sự gặp đại vận, lại có được tạo hóa này. Tàn hồn không để ý, nhảy vọt vào thế giới, bay đi tìm Ngộ Không. Nơi sâu thẳm nhất, nơi tối tăm nhất, nơi mặt trời cũng không thể chiếu sáng, đó là lỗ đen. Vũ trụ, một bóng người thong dong không trở ngại, giống như bơi trong hồ bơi, từng luồng khí tức bay nhanh như ánh sáng tiến vào. Tản hồn dựa theo tư duy của Diệp Tu, phán đoán Tôn Ngộ Không có tư cách khiến bản tôn phải tự mình chạy một chuyến. Trong khoảnh khắc, Bất Chu Sơn thiếu đi một khối thần hồn mạnh mẽ, Diệp Tu vẫn ngồi bàn tòa lĩnh ngộ, thông thiên ở bên cạnh, các cô gái ngớ người như gỗ, nhất thời không dám nói gì. Trên Bất Chu Sơn, Diệp Trần trong khi ngộ đạo mặt vô biểu tình cong khóe môi. Thoáng nhìn, Diệp Tu, đã cười. Cười, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không? Hay là, con khỉ bắt hầu tử nghịch ngợm trong hỗn độn? Đôi môi anh đào tê non sắp dì máu, ẩn chứa tình yêu nồng nàn đặt trên mi mắt, Đường Tam Tạng không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng hoàn toàn sa ngã. Tôn Ngộ Không dựa vào góc tường, tĩnh lặng hấp thụ ngũ sắc thần thạch, một lúc lâu, đạo thần quang ngũ sắc đó biến mất hoàn toàn. Bỗng nhiên hỏa nhãn kim tinh của con khỉ lại rực rỡ ánh sáng dị thường, vì sao? Một viên ngũ sắc thần thạch toàn bộ hồn lực, lại không thể thỏa mãn thần hồn của lão tôn. Ục ục bụng con khỉ trống rỗng, một tia ngũ sắc thần quang vô hình đã chìm sâu vào. Lại một khối ngũ sắc thần thạch nữa. Thần quang ngũ sắc đột nhiên xuất hiện giống như những quân cờ domino, theo năng lượng không ngừng được truyền vào cơ thể Tôn Ngộ Không mà khuếch tán, hóa thành những đoá sóng màu rực rỡ trôi nổi trong mạch máu, viên đá duy nhất còn lại cũng lập tức vô hình. Biến thành ánh sáng trắng chui vào đầu con khỉ. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, vật gì đã vào đầu lão tôn? Giọng nói bí ẩn hùng vĩ vô tận đó, mệnh lệnh không thể làm trái đó. Giữ lấy, bốn chân đạp lực như vậy. Lời này, không thể nghi ngờ, chính là một đạo thần hồn của Diệp Tu hạ phàm. Ngộ Không rút thần, hỏa nhãn kim tinh đột nhiên sáng rực, đối với sát ý thì tan biến như mây khói, thay vào đó là ý niệm một lòng một dạ bảo vệ kinh thư. Con khỉ quay mắt nhìn, bộ lông vàng rậm rạp lập tức dựng đứng. Ngự đệ ca ca, sao lại xa cách như vậy? Chẳng lẽ Nô gia bị cái lòng cô đơn đó không ấm áp bằng con bạch long mã sao? Yêu tinh đoan trang mỹ nhân chi tư, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều khó nói hết. Mặc cho Đường Tam Tạng muốn cự tuyệt nhưng lại không được. Cuối cùng chẳng phải đã trở thành kẻ bị nàng ta bắt giữ sao? Yêu nữ thật là không biết xấu hổ, lão tôn ta không thể để tên hòa thượng thối này chiếm tiện nghi. Thấy yêu tinh phong tình vạn trùng, sợ Đường Tăng không kìm được cám dỗ mà hiến thân truyền thụ Phật pháp uyên thâm cho yêu nữ, Tôn Ngộ Không không do dự, vung côn đánh. Đứng lại, cái bà già này, không đi tìm lợn rừng chó hoang mà lêu lổng, lại đi trêu ghẹo sư phụ của lão tôn. Khanh, đá vụn bay tứ tung, bụi trần mịt mù, chưa kịp trở về mặt đất thì trong khoảnh khắc yêu tinh đã nhíu mày thi pháp điều động. Gió cuồng hổ gầm, cát bay đá chạy che khuất tầm nhìn, con khỉ dụi dụi hai mắt, ánh sáng vàng chiếu tới xuyên thấu mọi vật, mặc cho ô uế che đậy, dưới hỏa nhãn kim tinh không có gì che giấu được. Hừ hừ, tị yêu tinh, biểu diễn ảo thuật cho tôn gia ra xem nào. Đại thánh tung người vung côn, vô ảnh tùy hành, nơi côn bổng chạm tới cỏ không mọc đá không còn. Yêu nữ tở chơi hữu đỡ, lấy ra vô số pháp bảo, linh khí song kiếm, thiên binh thần khí, pháp bảo hiếm có. Từng lớp ánh sáng kỳ ảo, đều bị cú đánh toàn lực của con khỉ biến thành trò đùa của con khỉ. Co ro bên giường, dưới bóng tối không dám động đậy. Trước mặt là thần tiên đánh nhau, ra ngoài làm gì? La lên cổ vũ Ngộ Không, mau đánh chết con yêu tinh hồng nhan họa thủy đó. Không còn mặt mũi gặp lại đồ đệ, trong lòng Ngộ Không chắc là đã thấy cảnh mình thần phục dưới váy áo của yêu nữ khó mà tự thoát khỏi cái vẻ xấu xí đó. Nhưng ai ngờ, Tôn Hồ Tử đang say sưa đánh nhau lại nói ra một lời thấm thía, ấm áp lòng người. Sư phụ ngơ ngác làm gì? Mau thu thập hành lý, theo đồ đệ quay về đại đạo Tây Thiên. Ngộ Không không hề bỏ rơi tên hòa thượng đáng thương, ánh mắt cao thấp, cảm động vô cùng. Yêu nữ lợi dụng sơ hở va chạm xuống giường muốn bỏ đi, đôi chân thon mềm mại như cành hoa đào móc vào một cái đá, một viên đá không lớn không nhỏ giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái. Chết tiệt, cái bà già này đừng có câu dẫn sư phụ của ta. Ngộ Không đã quá muộn, một đạo ánh mắt Phật quang ẩn chứa ánh sáng lấp lánh lọt vào mắt, hắn đã nhắm nghiền mi mắt không thể phân biệt đúng sai. Muộn rồi, con khỉ lông lá, Ngự đệ ca ca từ nay về sau, phải cùng lão nương cầy cấy mây mưa trên giường gặp chân chiêu. Ha, yêu nữ vế ra hai thanh kiếm thư hùng, pháp lực hùng hậu va chạm vào kim cô bổng khiến bùn đá sỏi rơi rụng. Con khỉ liên tục lùi mấy bước mới đứng vững được, khi vung côn muốn đánh thì mới hoảng sợ, năm ngón tay tê dại khô khốc, không thể động đậy. Yêu nữ phủi váy áo, khoác lên mình cả sa, thật sự như một vật yêu kiều nơi nhân gian, mang theo chút Phật quang bảo khí, giống như đóa hoa đào phấn trắng. Thấy cả sa mình yêu thích bị yêu nữ quyến rũ mặc lên, càng yêu thích không ngừng. Vội vàng ôm lấy eo yêu nữ, nóng lòng muốn tận hưởng sự dịu dàng đó. Yêu nữ vung bảo kiếm, tinh không rực rỡ từ đó bắn ra. A, mắt lão tôn, Tôn Ngộ Không đau khổ không thôi, ôm lấy hỏa nhãn kim tinh vùng vẫy ngã xuống đất, lăn lộn khắp nơi cố gắng xoa bóp. Khi mở mắt ra thì nào có Đường Tam Tạng và yêu nữ, chỉ còn lại một mình trong động phòng tân hôn thưởng thức rượu tiệc đèn đỏ. Còn bên Bát Giới và Sa Tăng đang vác hành lý khổ sở chờ đợi. Chưa Bát Giới cầm một tấm gương cười hớn hở, bạch long mã đã sớm được buộc dây cương bên gốc cây lớn. Xem dáng vẻ của Bát Giới, e rằng không muốn đi xa cao bay để chia tài sản sao. Phanh, trời đất quay cuồng, Bát Giới chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, dây tiếp theo tiếng nói khinh bỉ của con khỉ đã văng vẳng bên tai. Bát Giới nói, khỉ con có tài cán gì, sao lại bỏ chạy tán loạn, bỏ mặc sư phụ mà chạy về đây. Ngộ Không vừa thẹn vừa giận, không nói hai lời liền đá một cái. Sa Tăng vội vàng ngăn lại, chia hành lý chia tài sản cũng không có gì, nhưng lúc này nếu sư phụ còn sống, cứ bỏ đi như vậy sau này làm sao ăn nói với Phật Tổ. Trước tiên Sa Tăng muốn xác nhận sống chết của sư phụ, đại sư huynh, sư phụ có an lành không? Lão Sa hỏi có ích gì, không chừng Bát Hầu Tử còn chưa thấy mặt sư phụ, đã bị yêu tinh đánh cho lăn lông lốc chạy về rồi. Câm miệng, Ngộ Không không để ý đến sự vô lý của chư Bát Giới, kể rành mạch mọi chuyện vừa thấy. Sa Tăng và Bát Giới mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt đầy vẻ bà tám sau khi nghe xong, chưa Bát Giới mặt mày hớn hở. Xong rồi, không trách huynh đệ chúng ta không tận tâm bảo vệ, chỉ trách con yêu tinh kia quốc sắc thiên hương, lại câu mất hồn của sư phụ rồi. Ngộ Không tát Bát Giới, nói, không được nói linh tinh, sư phụ có tứ trị công tào ngũ vương yết đế, Phật quang gia thân, làm sao có thể bị một con chuột nhỏ chiếm đoạt sự trong trắng. Sa Tăng gật đầu phụ họa, chưa Bát Giới lại càng nói quá đáng, sư huynh quá đề cao sư phụ rồi, suy cho cùng cũng là phàm nhân. Không tránh khỏi thất tình lục dục, thấy cô nương xinh đẹp thì không bước đi được là chuyện bình thường. Tiếp theo Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh toàn bộ tam quan đều bị đả kích nặng nề. Hơn nữa, yêu tinh đã là yêu quái Phật gia, sư phụ cũng là đệ tử Phật gia, Phật yêu Phật nhân kim đồng ngọc nữ, chẳng phải mỹ thay sao? Bát Giới còn bổ sung thêm, trên đời không tồn tại phụ nữ không kéo được đàn ông lên giường, nếu có, thì là không đủ xinh đẹp. Ha, thật càng ngày càng thích Chư Bát Giới. Trên Bất Chu Sơn tiếng cười vang trời, không chỉ các cô gái ngồi vây quanh, mà Thông Thiên và Diệp Tu cũng gia nhập vào đội ngũ cười vang. Vạn vạn không ngờ, bản tọa trăm vạn năm không hề cười một tiếng, hôm nay lại để một con heo chọc cười. Diệp Tu cảm nhận sâu sắc, sau khi tu trúc tân đạo thì phong thanh khí sảng hài nạp bách xuyên, vừa ngẩng đầu liền thấy Chư Bát Giới nói chuyện dài dòng lý lẽ danh môn. Nhất thời không khỏi nhịn không được cười, còn về Thông Thiên lạnh lùng như băng xương, ngược lại là vì phụ họa Diệp Tu mà giả vờ cười vui. Lời con heo đó nói không phải là không có lý, trong Phật môn không luận yêu nhân, tóm lại là hai bên tình nguyện, mỡ màng không chảy ra ngoài ruộng của người khác. Đương nhiên, Diệp Tu có một câu chưa nói ra, lời của Chư Bát Giới ngụ ý sâu xa, nhìn khắp vũ trụ hồng hoang, không có bất kỳ vị thần nào không làm được việc gì, nếu có, thì là vì không mạnh mẽ bằng Diệp Tu. Chủ nhân, tên hòa thượng thối tha kia bị yêu tinh xinh đẹp câu mất hồn, chẳng phải sẽ tự phá vỡ công lý, con đường thỉnh kinh sẽ vô vọng sao? Minh Hà lão tổ thẳng thắn không chút che giấu, đối với những lời đó cùng lắm chỉ là kẻ không biết biến thông, tự cho mình là thanh cao, ngu mốc như lừa. Thậm chí những kẻ hào phóng trưng bày khuyết điểm như Chư Bát Giới, nói một lời trúng tim đen lại được nhiều người yêu thích hơn. Lòng người vốn mong manh như pha lê, nhưng Minh Hà lão tổ lại sắt đá, mãi mãi không hiểu được sự mong manh của lòng người. Diệp Tu biết nếu để mọi người tiếp tục hiểu lầm, e rằng những thành tựu sau này sẽ chỉ đình trệ không tiến lên được. Người và thần tương tự nhau duy chỉ có thân thể. Nhưng có bao giờ họ giữ được sơ tâm như chúng ta, những vị thần đều vô cùng vô tận tiến về phía đại đạo hỗn độn. Kìm lại những giọt nước mắt cô độc đang trực trào trong khóe mắt, Diệp Tu trong đầu hiện lên cảnh tượng từng sánh vai cùng Bàn Cổ cầm kiếm, tâm tình trong khoảnh khắc không một tiếng động trở nên bình tĩnh, sau đó nói, hoán vị tư khảo, nếu như bản tọa bị mê hoặc trên giường, các cô gái sẽ làm gì? A, bị Diệp mê hoặc, không đúng, các cô gái lập tức quay đầu chỉnh lại suy nghĩ, đó mê hoặc quả thực là ân dùng A. Dù có ban cho mấy vị diện sâu thẳm vô tận, cũng không bằng một đêm triền miên với Diệp Tu. Nói ra có chút hạ lưu, chủ nhân nếu thân tâm khai phóng, tiểu nhân tự biết không kìm được cám dỗ. Thật bất ngờ, Minh Hà lão tổ, một đại nam nhân, lại chắp tay đỏ mặt. Quái quỷ, mị lực của sư phụ quả thật tàn nhẫn đến mức này sao? Thông Thiên khẽ cúi đầu, giả vờ ngộ đạo. Diệp Tu khẽ cười, không hề để ý đến sự vô lễ của Minh Hà. Luận về mỹ mạo, ức vạn sinh linh không địch lại ta. Cho nên sẽ sản sinh long dương chi hảo, bản tọa thấy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu gặp một nam tử có thực lực tương đương, Diệp Tu cũng không hẳn là sẽ không qua lại với đối phương. Thánh nhân chính là hỗn độn không phân âm dương, cũng không phân nam nữ. Cũng có thể là nam có thể là nữ, nam nhân thì bản tọa có thể chấp nhận, nhưng, ngươi không xứng. Giọng điệu tổn thương người không hề coi ai ra gì, tự giễu cợt, nhưng chỉ là đang bình thản nói lên sự thật mà thôi. Một lúc lâu, cho đến khi cuối cùng các cô gái cũng hiểu và sắp xếp lại suy nghĩ. Diệp Tu trong sự tĩnh lặng thoải mái ngồi xuống, hôm nay thật sự quá bất thường. Không chỉ nói nhiều hơn, mà còn cười một cách kinh thiên địa khấp quỷ thần không thể tin được. Thông Thiên có chút thất thần, nhưng thấy sư phụ đứng dậy liền vội vàng theo sau, lập tức bị đạo lực bàng bạc đột một chân vỡ trọng tâm, lảo đảo ngã phịch xuống đất. Xung quanh Bất Chu Sơn vạn dặm, đại địa tiêu điều bầu trời khóc than. Diệp Tu phất tay dẹp yên mọi thứ. Sau đó ôn hòa dặn dò Thông Thiên ngồi xuống chuyên tâm ngộ đạo. Sau khi dặn dò Thông Thiên và Minh Hà, Diệp Tu một lần nữa tập trung quan sát tình hình của Tôn Ngộ Không. Thế giới kia, Tôn Hầu Tử không những không phải nhân vật chính của trời đất, cũng không phải nhân vật chính của hậu thế, mà còn không lâu sau sẽ thân vẫn, bị Như Lai hại thế hóa thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng hiện giờ vì sao thiên đạo lại thiên vị? Diệp Tu trầm tư, tuy nói đối với hắn mà nói, thay đổi thiên đạo chỉ như hát hơi hay đánh giấm vậy. Nhưng Diệp Tu dù sao vẫn là Diệp Tu, bình dị gần gũi không có nghĩa là không có uy nghiêm, ở nơi công cộng sẽ không đánh giấm ho khạc, cũng sẽ không nghịch thiên cải mệnh. Diệp Tu mắt sáng long lanh ghé cụp xuống, thầm cầu nguyện Tôn Ngộ Không có một thiên mệnh tốt đẹp. Lăng Tiêu Điện một trận chiến không dứt tứ phía cầu thần cầu Phật, tìm kiếm trợ giúp bắt yêu cứu sư phụ Tôn Ngộ Không vô cùng phiền não. Từ khi Đường Tăng bị bắt đi lần nữa, luồng ngũ sắc thần thạch không ngừng tràn vào cơ thể cũng bị cắt đứt. Lợi ích mà ngũ sắc thần thạch mang lại giống như thuốc gây nghiện. Chỉ cần dùng một lần, liền khao khát không thể chịu nổi mà cần dùng lần tiếp theo. Năng lượng rực rỡ chói mắt đó, cần một cái cân đầu vạn tám ngàn dặm, giận dữ chạy đến trước mặt Ngọc Đế, Tôn Hầu Tử ngang ngược, vừa hù dọa Ngọc Đế không giúp đỡ thì sẽ đại náo thiên cung, vừa cởi áo bảo muốn đi tiểu. Vị gia tiên thần thông quảng đại gặp phải Tôn Ngộ Không cũng thần thông quảng đại nhưng lại bạo ngược và vô lại hơn cả côn đồ, chỉ có thể mặc kệ hắn làm gì thì làm. Chỉ trong chớp mắt ở nhân gian, Lăng Tiêu Bảo Điện đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Ngọc Đế uất ức không vui, mặc cho Tôn Hầu Tử làm loạn, cũng không ăn được à. Con khỉ giống như con nợ của mẹ nó vậy, bị coi là tật mã ô, giờ còn quá đáng hơn. Hay cho Ngọc Đế, hay cho Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, đúng là đại gia, hai bài vị vàng kim khắc ngọc bằng gỗ nam mộc quý giá bị ném thẳng vào trước mặt Ngọc Đế và Lý Tịnh. Phụ thần Lý Tịnh, Tam Ca Na Cha, trong động phủ của yêu quái lại thờ cúng bài vị của hai vị đại thần trên thiên giới, xưng là phụ huynh. Lăng Tiêu Bảo Điện nơi chư thần tề tựu bàn việc tam giới chỉ vì một con khỉ lông lá thô lỗ mà trong chớp mắt biến thành chợ búa ồn ào. Lúc quan trọng Thái Bạch Kim Tinh kéo Tôn Ngộ Không lại, ngăn cản việc làm loạn. Đại Thánh, về con yêu nghiệt đó, lão hủ cũng biết đôi chút. Các vị đại tiên đều đại hỉ, ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn lên khuôn mặt Thái Bạch Kim Tinh. Nếu Thái Bạch Kim Tinh đuổi được con khỉ đi, chẳng phải phải cảm ơn toàn gia lão nhỏ của Thái Bạch Kim Tinh sao? Ngộ Không kích động nắm chặt tay Thái Bạch Kim Tinh, lão quan nhân, nếu giúp ta cứu sư phụ, đời này nhất định sẽ báo đáp ơn sâu. Báo đáp ơn sâu, lão hủ ta sống thêm vài năm nữa đi. Một người có giao tình không tệ với Tôn Ngộ Không thì không bị bắt, không bị đánh hội đồng đến chết, thậm chí bị Ngưu Ma Vương đánh cho tơi bời, đứa cháu duy nhất của Hồng Hải Nhi cũng bị đánh cho Bồ Tát mang đi ăn chay, Thái Bạch Kim Tinh sau đó sợ hãi không thôi. Nửa đẩy nửa kéo Tôn Hầu Tử ra, Thái Bạch Kim Tinh ấp úng nói. Đại Thánh có biết con chuột tinh đó có nguồn gốc từ đâu không? Tây Thiên Cực Lạc, rồi từ Tháp Tháp Thiên Vương. Vậy có lẽ ngài có biết vì sao Đại Thần Như Lai lại thả nó đi không? Con khỉ nghi ngờ một lát, không hề cố kỵ nói thẳng, chắc là lão già đó mông to lòi ra một con chuột, lười quản, thiên hạ nhiều tăng nhân chịu khổ như vậy, chẳng phải cũng không quản được sao? Trong chốc lát Lăng Tiêu Bảo Điện lòng người hoảng loạn, Tôn Ngộ Không lại dám trước mặt chư vị tiên nhân đại thần mà chế giễu bình phẩm Như Lai Phật Tổ. Thái Bạch Kim Tinh cười gượng gạo, chuyện này duyên do, cần Tháp Tháp Thiên Vương, dù sao Phật Tổ đã giao phó con chuột tinh này cho Thiên Vương, thì sau này không còn liên quan nữa. Lý Tịnh lão già, lão Tôn ta muốn tố cáo. Nghe xong lời Thái Bạch Kim Tinh, Tôn Hầu Tử cảm thấy rất đúng, dứt khoát làm loạn, chỉ vào mũi Tháp Tháp Thiên Vương, muốn tố cáo trước ngự trọng. Muốn thêm tội, sợ gì không có cớ. Tháp Tháp Thiên Vương khí khái chính trực, như thể thân chính không sợ bóng tà, chính nghĩa nghiêm nghị nói, con khỉ, nếu còn bôi nhọ thanh bạch của bản Thiên Vương, ta sẽ bắt giữ ngươi. A, Đại Thánh, phàm gian thờ cúng thần vị thiên thiên vạn vạn, vỏn vẹn hai bài vị, có nói rõ được gì? Thiên Vương oan uổng a. Cự linh thần thân hình khổng lồ mười mấy mét run rẩy thò đầu ra, sợ hãi nói khó nghe lại chọc giận con khỉ mà bị đánh một trận. Tôn Ngộ Không có chút khó xử, có lý mà không nói ra được, đấu khẩu với chư tiên cũng phải có miệng chứ. Hỗn chướng, một lũ tiểu nhân, dựa vào đông người mà ức hiếp lão Tôn một mình, có gan thì phái người xuống phàm xác nhận đi. Ngọc Đế không ngồi yên được nữa, đứng dậy quát, uy nghiêm bao trùm thiên không quét sạch mây đen. Bát Hầu Tử, đừng làm loạn, thật sự coi thiên cung ta không có ai sao? Có lý thì mặc sức làm càn, vô lý thì bớt tự rước họa vào thân. Tôn Hầu Tử tự biết mình đuối lý, làm càn vô dụng, liền liếc mắt cầu cứu Thái Bạch Kim Tinh, nào ngờ lão quan nhân quay đầu đi trực tiếp lờ đi. Đột nhiên, trước đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô vang rồi. Phụ vương, người thật sự có người con gái này, Na Cha con cũng quả thật có người em gái này. Ba đầu sáu tay Na Cha cưỡi phong hỏa luân xông lên đại điện, vừa hành lễ với Ngọc Đế vừa quỳ xuống, Tôn Hầu Tử một tay kéo Na Cha, ghé sát mặt kích động nói. Tam Thái Tử. Lời này là thật sao? Na Cha dậy thoát ra, tức giận gật đầu, tuyệt không nói đùa. Vừa nói liền trước mặt các vị thần tiên ở Lăng Tiêu Điện kể rõ lịch sử của con chuột tinh này. Nguyên lai lúc đầu con chuột tinh trắng đã trộm ăn hương hoa bảo trúc, đổi tên thành Bán Tiết Quan Âm xuống phàm gian làm loạn, bị Tháp Tháp Thiên Vương cùng thiên binh bắt giữ. Như Lai Phật Tổ tâm thiện, không những không trị tội, ngược lại còn giới thiệu mai mối cho nó và thiên vương kết thành phụ nữ. Từ đó con yêu nữ hạ giới kia liền có nghĩa huynh Na Cha và nghĩa phụ Lý Tịnh. Chuột tinh trắng vì ơn tri ân báo đáp mà lập hương hòa thờ cúng, nhưng ai ngờ Lý Tịnh quý nhân đa vong sự, ngay cả con gái vừa nhận cũng quên bén. Trên Bất Chu Sơn các cô gái phẫn nộ, đứa nào đứa nấy đều lời lẽ cay nghiệt. Lý Tịnh đó thật sự không thích hợp làm người cha, ngày xưa Na Cha bị bức bách tự sát một lần, hiện giờ ngay cả đứa con gái vừa nhận cũng quên mất. Minh Hà lão tổ gật đầu đồng ý với quan điểm của các cô gái, con không dạy là lỗi của cha. Chuột tinh trắng có lỗi như ngày nay, Lý Tịnh tội không thể tha. Tôn Hầu Tử vừa lì lợm vừa nũng nịu cố kéo dài thời gian, Na Cha Tam Thái Tử cuối cùng cũng đến, con khỉ mừng rỡ. Không ngờ thiên đình rộng lớn như vậy mà chỉ có Tam Thái Tử là nhớ chuyện, Ngọc Đế lão già kia, nhân chứng vật chứng đầy đủ, các ngươi còn ngụy biện gì nữa. Lão đảo lắc lư đến trước mặt Tháp Tháp Thiên Vương, con khỉ há miệng phả ra một hơi hôi thối mấy năm chưa xúc miệng, thổi thẳng vào bộ râu quai nón rậm rạp của Lý Tịnh mà chất vấn. Lão Lý, dạy con vô phương không phải một ngày hai ngày, tam giới không ai không biết, Tháp Tháp Thiên Vương dựa vào việc làm thịt con cái để bảo vệ công trạng hiền hách, hôm nay mất một đứa con gái thì tốt rồi, vứt bỏ mặc kệ cũng được, lại ném một đống rắc rối cho chư thần, đúng là ung dung quá. Dáng vẻ đó không giống một vị cao tăng đắc đạo thỉnh kinh Tây Thiên, mà càng giống một tên lưu manh trợ búa chửi bới, ba lời hai tiếng đã khiến Thiên Vương tức giận mà không dám nói, chỉ đành một tiếng con khỉ đừng vô lễ mà thôi. Na Cha tiến lên kéo ra khuyên giải, lát sau, Na Cha mang theo hai lưỡi giáo nhọn, tuyên bố sẽ cùng Tôn Ngộ Không xuống phàm gian bắt chuột tinh về thiên đình chịu phạt. Na Cha, đừng nghe con khỉ nói bậy rồi bị lừa gạt. Tháp Tháp Thiên Vương khổ sở nâng bảo tháp nhưng không giữ được đứa con trai nhỏ, ý chí kiên quyết, nhất định phải xuống phàm. Con khỉ không nghe lời Lý Tịnh, chỉ cười hớn hở kéo Na Cha Tam Thái Tử, khoác vai bá cổ thân mật vô cùng, chân đạp mây ngủ gió cuốn đi xuống phàm. Bầu trời tĩnh lặng kéo dài từng đám mây lồi lõm, ngẩng đầu nhìn lên thấy một người một khỉ đạp cân đầu vân cưỡi phong hỏa song luân oai phong lẫm liệt. Đến gần mặt đất, Na Cha do dự rất lâu mới mở miệng nói, con khỉ, chúng ta là bạn bè phải không? Ngộ Không nghe lời đó thấy kỳ lạ, không suy nghĩ nói, lão Tôn và ngươi là bạn bè sinh từ thật sự, không phải bạn bè, ít nhất cũng là huynh đệ. Na Cha khoát nhiên cười nói, đã như vậy thì ta nói thẳng không nói vòng vo, xin đại thánh nể tình, sau khi xuống dưới đừng ra tay nặng lời làm thương em gái ta. Ngộ Không sờ sờ đầu, hòa thượng trượng hai không mò được đầu óc. Một người luôn thẳng thắn gọi mình là con khỉ lông lá như Tam Thái Tử hôm nay lại cung kính khách khí, lại còn cầu tình cho một con yêu tinh làm loạn. Con chuột cái đó là tiểu nữ của Lý gia, lão Tôn ta một lòng cứu sư phụ, giết nó làm gì chứ? Tam Thái Tử trọng tình trọng nghĩa, trong càn khôn quyền vào của Tôn Ngộ Không, cười khổ nói, vậy là huynh đồng ý rồi chứ? Vậy thì ta không khách khí đâu. Cổ Tôn Ngộ Không nặng trĩu, áp lực của càn khôn quyền rất lớn, buồn bực oán trách, hay cho Tam Thái Tử đánh chết lão Tôn rồi lén lút thả con chuột tinh đó đi nhé. Một tia sáng trắng lóe lên, càn khôn quyền đột nhiên mất đi một lớp linh khí, mấy tấn trọng lượng hoàn toàn giảm bớt, không đủ mấy cân. Cổ cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, Tôn Ngộ Không mới không vui quay đầu tiếp tục bay đi. Na Cha uyển chuyển xin lỗi, đành làm phiền đại thánh rồi, huynh cũng biết tính khí con khỉ đó, một sợi lông cũng đánh sư phụ, đừng nói là Na Cha ta và tiểu muội yếu ớt mong manh kia rồi. Mẹ nó lừa ta sao? Con mắt nào thấy cái tên bát giới kỳ yếu ớt, hơn cả con hổ cái ta từng gặp. Tôn Ngộ Không thầm chửi rủa, đang ảo tưởng thì trong tầm mắt hiện ra bóng dáng bát giới ngủ trưa thoải mái dưới gốc cây và Sa Tăng đang băn khoăn đi đi lại lại. Đồ ngốc, Sa sư đệ, không mau gặp Tam Thái Tử. Ngộ Không hô to, hai người bên dưới tò mò ngẩng đầu, hai quả cầu lửa đỏ rực chiếu vào mắt. Lửa hùng hùng cháy dữ dội như 10 con quạ vàng rực rỡ, không nghi ngờ gì chính là phong hỏa luân của Na Cha Tam Thái Tử. Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng, hai vị vẫn khỏe chứ? Na Cha cười tươi đứng lơ lửng giữa không trung, mặc cho phong hỏa luân lay động theo gió dưới chân. Bát Giới kinh ngạc nói, hầu ca, do chiến cận chiến không được, chẳng lẽ định đánh cháy sao? Bản lĩnh của Na Cha và Tôn Hầu Tử gần như ngang nhau, nếu liều lĩnh xông lên, e rằng không có tác dụng gì mà còn phí công, bản lĩnh duy nhất là phong hỏa luân phun ra thần hỏa nuốt chửng trời đất, mới có thể làm gì được một chút. Bát Giới rất lo lắng, yêu tinh pháp lực hùng hậu, sư phụ thân thể phàm trần, phong hỏa luân của Tam Thái Tử chỉ cần nửa cái chạm mặt e rằng yêu nghiệt chưa trừ, sư phụ đã bị nướng chín rồi. Ngộ Không xông lên đá mạnh vào mông chư Bát Giới, mắng to hỏi nơi yêu tinh ẩn náu. Hai người không phụ lòng mong đợi, trong khoảng thời gian Tôn Ngộ Không lên trời đã tìm kiếm khắp nơi, tìm được yêu nữ cùng hai tên yêu vật khác ở một nơi tụ tập yêu quái bên ngoài không hãm sơn. Chỉ chờ Tôn Ngộ Không mời cứu binh đến là có thể xuất quân, đại binh áp sát. Ai ngờ, đi nửa ngày mới gọi được một tên khỉ lông lá không biết xấu hổ Na Cha Tam Thái Tử. Thất vọng quá, bốn người bàn bạc một lúc lâu, kể rõ long mạch địa lý, Bát Giới mới yên tâm dẫn mọi người đi bắt yêu nữ. Mái tóc đen như đào hoa, vẻ đẹp như hàng Nga nơi trần thế diễn trò, yêu nữ hôm nay quyết tâm sẽ cùng Đường Tăng ngủ chung một giường. Không còn cách nào khác, Đường Tăng từng chút một thuận theo, không lâu sau y phục cởi bỏ, cả xa quý báu vứt xuống đất dính bụi bẩn, chuỗi hạt Phật không người chạm vào mất đi châu quang bảo khí. Đứng lại, Bát Giới, tiện nhân, lão bà già không cha không mẹ, mau đưa lão Tôn ra, nếu không sư phụ không bảo toàn được mạng sống. Một hang núi từng là động phủ của yêu quái, nhưng lại bị con chuột tinh này giết chết, biến thành nơi tu luyện, không hám sơn bị hủy hoại liền ẩn mình ở đây mà vui vẻ thủy hoan. Ngự đệ ca ca, đồ đệ thật ồn ào, để nô gia đi đuổi nó đi, rồi lại bồi ngài, xin phiền ngài làm ấm ổ chăn. Yêu nữ cũng không sợ Đường Tam Tạng Nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, bởi vì trong lòng nàng ta hiểu rõ, một trái tim Phật kiên định đã bị câu hồn đảo điên không phân biệt thiện ác. Quả nhiên Đường Tăng mỉm cười nói, nương tử, mau đi mau về. Trời ơi, tên Đường Tam Tạng kia mặt dày quả thực còn hơn mông của Bạch Long Mã. Vô sỉ, trực tiếp gọi yêu tinh là nương tử, loại người này cứu làm gì? Sự ghét bỏ của các cô gái ngày càng mãnh liệt, Minh Hà Lão Tổ và Thông Thiên gia nhập vào đội ngũ lên án, Diệp Tu cười khẩy. Vị thánh tăng trước đây khiết thân tự hào cương chính bất a, tuy đã chống lại sự dụ hoặc của yêu nữ, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu ủy khuất cầu toàn. Một mối liên hệ mơ hồ giống như sợi xích móc vào lòng Diệp Tu, đột nhiên phương hướng thế giới của Tôn Ngộ Không đột nhiên hơi rung động. Vô thành vô hình, nhưng thực sự đã thiết lập kết nối linh hồn với Diệp Tu. Diệp Tu vén tay áo trầm tư, bỗng nhiên cau mày. Thấy một khối bóng ẩn chứa thần lực và có cùng nguồn gốc. Bóng trắng cô độc rơi xuống đại địa, từng khối ánh sáng xanh lam dị dạng, xanh lam hơn cả. Đột nhiên tỉnh táo, đôi mắt trong veo nhìn thấu bầu trời rộng lớn xuyên qua vũ trụ, trực tiếp xông vào hỗn độn. Trên Bất Chu Sơn, Diệp Tu kỳ lạ cúi đầu, ở đầu kia lại có một đạo ánh mắt đột phá hỗn độn, trực tiếp nhìn trộm. Kẻ nào, Hồng Quân, không có gan đó, chẳng lẽ là phân thân mới? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tu không thể không vận dụng tu vi xuyên thấu vị diện để đáp lại kẻ đang thăm dò. Chủ nhân, một thiếu niên chính thái hoàn mỹ đáng yêu thuần khiết không chút tì vết rơi hết hào quang, ảm đạm không chút ánh sáng co rúm lại dưới ánh mắt mạnh mẽ nhìn thấu mọi vật của Diệp Tu. Thiếu niên đó tú lệ hoa mỹ, mày kiếm mũi thanh tú, hồn nhiên thiên thành, dung mạo giống Diệp Tu 7-8 phần. Tàn hồn, vừa rồi để tiếp tục cùng các cô gái quan sát Tôn Ngộ Không và những người khác, lại muốn tham ngộ tân đạo, một mảnh vỡ linh hồn đã tách ra khỏi, thay thế bản tôn. Vậy thì thiếu niên hoa dung nguyệt mạo trước mắt này đi, rất đẹp, Diệp Tu trong vẻ nghiêm nghị nở một nụ cười nhàn nhã. Tâm trạng cứu sư phụ của Ngộ Không vẫn đang sôi sục, sự phẫn nộ của các cô gái không hề giảm bớt. Diệp Tu không bận tâm đến điều này, một lòng một dạ chỉ ở trong tàn hồn. Tàn hồn ẩn mình dưới Như Lai, lén lút quan sát mấy ngày trên đỉnh đầu Thạch Hầu, không biết có giống như phân thân trước đây, tự lập môn hộ trở thành thánh chủ trong truyền thuyết hay không. Chủ nhân, Vân yêu người, cho nên, xin yên tâm, con tuyệt đối không phản bội. Một giọng nói yếu ớt dịu dàng truyền vào tai, Diệp Tu nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, chỉ có thể nghe thấy bí mật trong bụng của ức vạn sinh linh, ảo thính tuyệt đối không thể xảy ra. Dung nhan khuynh thành tuyệt diễm, tỏa sáng rực rỡ của ngài từng bước thiêu đốt trái tim con. Lời nói càng lúc càng tình ý miên man, bị một người có khuôn mặt tương tự tỏ tình, lại là nam, Diệp Tu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói ra có chút hạ lưu, nhìn thấy ngài, trái tim nóng bỏng của con, đã rung động vì ngài. Hai tay sung huyết quản bỗng chốc co quắp, huyết dịch tươi mới giật ra khỏi cơ thể thiếu hụt bay lơ lửng trong không trung, nghiền thành bụi phấn, vượt qua hố đen bay về một vị diện xa xăm khác. Thân thể tàn hồn hư thực giao thoa cực kỳ bất ổn định được tiêm vào từng hạt bụi phấn quang điểm, trong khoảnh khắc trở nên đầy đặn và mạnh mẽ. Có thần hồn thao thiên nhưng lại điều khiển một cỗ thân thể yếu ớt, như chim ưng mất đi đôi cánh không thể tự do sải cánh bay cao, sức mạnh chỉ phô trương lãng phí mà không thể thi triển. Diệp Tu không chút do dự truyền vào một tiểu hỗn độn năng lượng, khiến tàn hồn tự mình trở thành một cá thể mới, ký túc thể chất hỗn độn, một phân thân hoàn toàn mới. So với phân thân thánh chủ quỷ quyệt, chuyên gây rối lòng người, tu vi của phân thân này chỉ đứng dưới Diệp Tu, ngang ngửa Hồng Quân. Những mảnh linh hồn nóng bỏng lại sắp va víu lại, thành công tạo ra một phân thân có khí chất hỗn độn không bằng Diệp Tu nhưng lại mang vẻ ngây thơ, non nớt. Diệp Tu Mộng, đó là cái tên Diệp Tu ban cho tàn hồn. Khi thân thể hoàn thành hoàn toàn, đi theo vào trong thân thể không chỉ là những giới hạn do Diệp Tu đặt ra, mà còn có thêm một cái tên mới. Diệp Tu Mộng, nuôi dưỡng giấc mộng, đại khái là như vậy. Nghe nàng hì hì cười, cực kỳ giống một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, cũng thật là phù hợp. Khi Diệp Tu tiến vào cảnh giới mộng đạo tu đạo thì tàn hồn vô tình thả ra mà chưa kịp thu hồi, Diệp Tu Mộng lại càng thích hợp hơn. Tạ chủ nhân tứ danh, Diệp Tu hân hoan mỉm cười ấm áp, phân thân này hoàn toàn khác biệt với phân thân thánh chủ, do chính tay ta bồi dưỡng, hơn nữa còn được truyền vào một đạo lực mới. Đó là đạo mới ngoài Tam Thiên Đại Đạo mà ta và Thông Thiên cùng lĩnh ngộ sáng tạo ra. Đạo thiện ác, có thể chia thành hai mặt âm dương, đao kiếm, khiên búa cũng có thể xưng là đạo, hà cớ gì nhân tâm tính tình lại không thể. Từ đạo thiện ác mà sinh ra, trong đầu Diệp Tu vang vọng lời của Diệp Tu Mộng, báo cho ta biết mục đích của Tôn Ngộ Không. Bởi vì chưa thu hồi Diệp Tu Mộng, nên một phần ký ức không thể biết được, giờ nghe phân thân nói ra, Diệp Tu phát ra nụ cười kinh ngạc. Ra là vậy, quả nhiên không hổ là phân thân của ta. Chỉ tiếc lúc ấy ngộ đạo không ở đây, nếu không giờ này e là không thể ngồi tại Bất Chu Sơn mà vui vẻ nói chuyện. Trong ánh sáng rực rỡ, vẻ cười ngây thơ vô tả đáng yêu của phân thân, Diệp Tu chậm rãi tiễn biệt cho đến khi nàng hoàn toàn bay vào vị diện, ta mới hoàn hồn quan sát. Trong sự thiếu hụt linh hồn và sức mạnh, ta ẩn ẩn cảm thấy đau đớn, Diệp Tu đã ban cho nàng 5 phần nghìn thần lực, giống như lấy dao cắt thịt, đau đớn không dứt. Đương nhiên, cũng có nghĩa là vĩnh viễn mất đi khối sức mạnh và tàn hồn đã thoát ly đó. Trừ phi thu hồn lại, thì tiện giết chết thần hồn, khiến nàng đọa vào luân hồi, sau đó khám phá luân hồi đại đạo, dung hợp lại. Bành, hiu đắc hồ môn. là phân thân của ta mà dám tự luyến như vậy, bản tọa sẽ đưa ngươi xuống lịch luyện một đoạn thời gian, tu thành thánh nhân rồi hẵng gặp lại bản tọa. Diệp Tu trợn mắt giận dữ, phất tay xua tan tinh thần, vạn vạn hố đen lần lượt mở ra lối tắt để sử dụng. Diệp Tu mộng còn chưa kịp nói mấy câu sàm xí đã bị trục xuất ra ngoài, nhiều lần cố gắng liên kết với Diệp Tu, nhưng liên tục thất bại. Uất ức quá, ý chí ngưỡng mộ của bản tôn còn chưa kịp phát ra, sao chủ nhân lại nhốt ta trong một phiến thiên địa này? Khi Diệp Tu mộng khổ muộn, trong lòng Diệp Tu lại hơi hoảng. Hóa ra lại phân liệt ra một kẻ lắm lời như vậy. Hấp thu đạo thiện ác, nhưng lại chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên. Một phân thân bị câu thúc bởi thiên đạo, bất cứ lúc nào cũng tồn tại nguy hiểm bị đại đạo hoặc kẻ có ý đồ bất chính lợi dụng, thậm chí trở thành điểm yếu của Diệp Tu, chuyện như vậy. Quyết không cho phép, cuối cùng chỉ còn một lời nhắc nhở lưu lại cho Diệp Tu mộng. Hãy ở lại đó, một là có thể nhờ Phật Quang Thánh Khí để tư dưỡng thần hồn, hai là thân thể của con khỉ đó là nơi không gì sánh bằng để tu hành. Diệp Tu mộng ẩn mình gần Khổng Hãm Sơn, nhìn thấy một vùng yêu khí ngút trời. Trùng hợp thay, lại vừa vặn chứng kiến cảnh Na Cha Tam Thái Tử hạ phàm. Có trò hay để xem rồi. Diệp Tu mộng ẩn vào vô hình, không biết đã lặn đi đâu. Cánh cửa đá vỡ vụn, khói bụi mịt mờ, Ngộ Không vung gậy kéo cơn gió lốc bản năng nuốt chửng bụi trần, sương mù. Dưới khuôn mặt thanh thuần điêu khắc bằng vàng ngọc, cái cằm mềm mại lung linh này, khí tức do đường tam tạng để lại, không thể lãng phí vô ích. Cho dù Tam Thái Tử giúp đỡ, Chư Bát Giới vẫn còn chút áy náy, nữ yêu tuy xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết, sống sờ sờ bắt ăn vô số tăng nhân vô tội, hầm xương người làm canh, da người làm bánh, kinh hãi đến cực điểm. Trong nháy mắt, pháp lực đảo lộn, trời đất quay cuồng. Con khỉ không nói hai lời vung gậy đánh, cơn gió lốc đau đớn kêu la, Bạch Thử Tinh song kiếm quấn Phật quang mãnh liệt, chỉ đánh như ý kim cô bổng liên tục tấn công không đạt được hiệu quả, mũi kiếm đón gió xé tan sơn hà, vỡ nát tinh không, một kích đánh vào gậy, ngón tay Ngộ Không run rẩy. Lập đi lập lại, dùng kiếm kỹ liên miên bất tuyệt bài sơn đảo hải, cứng rắn đối chọi với kim cô bổng của Tôn Ngộ Không khiến gậy bị phản đàn tê dại, mất đi chiến lực. Yêu tinh đắc ý không thôi, vung bảo kiếm chỉ trời mắng, hôm nay Thiên Vương lão tử đến, lão nương ta cũng phải cùng ngự đệ ca ca ân ái, còn con khỉ không biết điều cứ yên tâm, cô nãi nãi định sẽ chăm sóc chu đáo thân tử của ngự đệ ca ca và nhị đệ đệ. Yêu huynh lộ vẻ si cuồng quyến rũ, chỉ trong chốc lát Tôn hầu tử lại lần nữa gây khó dễ đều vô ích. Phi, con tiện tỳ này thật chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng tự lượng sức mình già nua xấu xí, cùng tuổi với lão Tôn ta đã trăm vạn tuổi thọ rồi, còn dám câu dẫn hậu sinh trẻ tuổi, chẳng đáng mặt. Ngộ Không không hề yếu thế, dù sao Tam Thái Tử chưa xuất thủ, cảm thấy có thể giả vờ ngầu một phen. Nữ yêu lộ răng nanh sắc bén, tiếng nói kiểu diễm vô cùng động lòng người. Sợ rằng Tề Thiên Đại Thánh ghen tị sao, sư phụ anh Tuấn vô cùng, lại là kim thiền từ truyền thế của Phật gia chính đạo, nhìn khắp trên trời dưới đất yêu quái không ai không động lòng. Hôm nay ta và ngự đệ ca ca lưỡng tình tương duyệt, thì sao có thể ra tay ngăn cản? Nữ yêu tiếp tục lải nhải, ngâm chuẩn bị hầm ấm áp, sợ đợi sốt ruột liền vung bảo kiếm định bỏ đi. Con khỉ vung gậy trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt khi chớp mắt thì trước cửa đá cắm một cây trụ lớn sâu vào lòng đất dài mấy chục mét. Bên trái cưỡi mây mù, một đầu đinh bá mặt mày khủng bố như chim thú khổng lồ che trời lơ lửng xuống, ngàn cân treo sợi tóc né tránh mũi nhọn. Thật khủng khiếp, nhẹ nhàng tựa như có thể xé rách không khí. Địa sát thất thập nhị biến của Chư Bát Giới và thiên cương tam thập lục biến của Tôn Ngộ Không cùng một sư môn, pháp lực càng không sai biệt, nếu không phải tham sống sợ chết lười biếng không luyện thì e là đã sớm dễ dàng vượt qua con khỉ mà tranh giành nhân vật chính của thiên đạo. Một mặt khác Sa Tăng tuy yếu nhưng pháp lực cũng tinh thâm, cực kỳ khó chơi. Ba mặt đều bị bao vây không ai thoát được, đều trở thành vòng vây của ba huynh đệ. Nữ yêu biết cũng vô ích, Tôn Hầu Tử hôm nay đã quyết tâm dây dưa không rời, đoạt lại. Hầu tử, ăn giấm chua sao mà tức giận vậy? Cái ngự đệ ca ca quý giá vô cùng, lại khiến nàng tranh đoạt như vậy. Nữ yêu châm chọc động tác của Ngộ Không như đang diễn trò khỉ. Triển khai toàn bộ pháp bảo tinh xảo, lập tức bảo quang sắc bén tràn ngập đỉnh núi, vô số yêu ma quỷ quái xung quanh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bị ánh sáng chói mắt mạnh mẽ làm cho tiêu tán nhiều năm tu vi. Yêu tinh phong vận xinh đẹp, chỉ một cái liếc mắt, Chư Bát Giới xuân tâm lay động, bị bắt được sơ hở, tai heo lung lay sát khí lóe lên. Sa Tăng đứng một bên chờ thời cơ, Tôn Hầu Tử vung vẩy nhật nguyệt tinh thần, vung gậy đập, nhất thời ba bốn đạo kim ảnh huỳnh quang vô cùng vô tận, chiếu rọi hoàng hôn u ám. Kiếm bay lượn trái bắn phải thu, công thủ kiêm bị, lúc thì dùng pháp bảo bảo hộ, có khiên có đao, múa thương lộng gậy một trận quanh co, gậy giơ lên chưa kịp đánh xuống, mũi kiếm nhanh chóng bay đến mặt, Bát Giới không kịp trở tay. Nhìn thấy song kiếm sắp xông thẳng vào cổ họng, ánh kiếm không chút sợ hãi xuyên qua xương cốt khi chạm vào cổ cứng như thép của Ngộ Không thì toàn bộ tán đi. Đấu hơn trăm hiệp, yêu tinh hết kế cùng, không còn pháp bảo nào có thể sử dụng, chỉ còn lại những vết sẹo loang lổ trên song kiếm. Đinh Bá Cửu răng và Như Ý Kim Cô Bổng chờ đợi điểm yếu độc nhất vô nhị được chế tạo từ dược liệu quý hiếm, luân phiên thay nhau tấn công, kiếm dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể địch lại sức mạnh của hai thần khí của Bát Giới và Con Khỉ. Thể lực cạn kiệt không thể xoay chuyển tình thế chỉ là sớm muộn, vạn vạn không ngờ, một ngày không gặp, con khỉ đó lại trở nên lợi hại đến thế. Thử tính trước đây có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích mạnh mẽ của Tôn Ngộ Không, thậm chí còn có kế sách hiểm độc để phản sát. Nhưng không ngờ một ngày không gặp pháp lực lại tăng vọt, dốc hết sức lực cũng không địch lại 5-6 gậy, càng đáng xấu hổ hơn là con heo Chư Bát Giới chỉ biết ăn ngủ và ham chơi kia cũng có bản lĩnh lớn. Chư Bát Giới và Tôn Ngộ Không tâm ý tương thông, mỗi người đều giữ lại con át chủ bài, chỉ dốc ra 180 phần sức lực của mình, không hề quan tâm liệu Thử Tinh có khả năng xoay chuyển càn khôn hay không. Hà tất vậy, khổ sở chống đỡ chi bằng nhận tội phục pháp, lão Tôn ta đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho một lần. Một phen lời khuyên hết sức tận tình của Tôn Hầu Tử không nghi ngờ gì là lời lẽ tổn thương người khác, Thử Tinh không nghe lọt, chấp niệm thẳng thừng, rút kiếm sắc bén chỉ thẳng lên trời. Một luồng mây vàng lướt qua, Na Cha Tam Thái Tử nghe tiếng leng keng đã lâu, lại thấy ánh sáng bảo khí tan hết, hiểu rằng pháp bảo của Thử Tinh không còn nhiều, liền đạp phong hỏa luân nhẹ nhàng hạ xuống. Muội muội, trông khá tiêu sái đó, còn nhận ra ca ca khổ muộn này không? Người dính liệt diễm, tay sen, dáng vẻ thiếu niên anh tuấn, lưng cắm hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng bay lượn. Chính là nghĩa huynh Na Cha. Sự kinh hoàng tích tụ nửa buổi bỗng bùng nổ trong lòng Thử Tinh, lần đầu tiên nàng hét lên chói tai, yếu ớt hơn cả thiếu nữ. Huynh trưởng, Hiếu Đắc Hồ Môn, là phân thân của ta mà dám tự luyến như vậy, bản tọa sẽ đưa ngươi xuống lịch luyện một đoạn thời gian, tu thành thánh nhân rồi hẵng gặp lại bản tọa. Diệp Tu trợn mắt giận dữ, phất tay xua tan tinh thần, vạn vạn hố đen lần lượt mở ra lối tắt để sử dụng. Diệp Tu Mộng còn chưa kịp nói mấy câu sàm xí đã bị trục xuất ra ngoài, nhiều lần cố gắng liên kết với Diệp Tu, nhưng liên tục thất bại. Uất ức quá, ý chí ngưỡng mộ của bản tôn còn chưa kịp phát ra, sao chủ nhân lại nhốt ta trong một phiến thiên địa này? Khi Diệp Tu Mộng khổ muộn, trong lòng Diệp Tu lại hơi hoảng. Hóa ra lại phân liệt ra một kẻ lắm lời như vậy. Hấp thu đạo thiện ác, nhưng lại chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên. Một phân thân bị câu thúc bởi thiên đạo, bất cứ lúc nào cũng tồn tại nguy hiểm bị đại đạo hoặc kẻ có ý đồ bất chính lợi dụng, thậm chí trở thành điểm yếu của Diệp Tu, chuyện như vậy. Quyết không cho phép. Cuối cùng chỉ còn một lời nhắc nhở lưu lại cho Diệp Tu Mộng. Hãy ở lại đó, một là có thể nhờ Phật Quang Thánh Khí để tư dưỡng thần hồn, hai là thân thể của con khỉ đó là nơi không gì sánh bằng để tu hành. Diệp Tu Mộng ẩn mình gần Khổng Hãm Sơn, nhìn thấy một vùng yêu khí ngút trời. Trùng hợp thay, lại vừa vặn chứng kiến cảnh huynh muội đối đầu đầy kịch tính. Trong thân thể con khỉ thoải mái lắm, ta phải tìm cơ hội để vào. Na Cha biết rõ mọi chuyện bị Tôn Ngộ Không náo loạn thiên đình, chống cự ngoan cố cũng có ích gì. Hậu trường của Tôn Hầu Tử có cả một mảng trời, cả Lăng Tiêu Bảo Điện và Tây Thiên Cực Lạc, không còn đường lui, Thử Tinh dứt khoát bộc lộ Phật Quang ẩn giấu, một luồng Phật Quang hùng vĩ bỗng nhiên bùng nổ, hiện ra trước mặt Na Cha. Ngộ Không ngây người, Phật Quang của một con yêu tinh, lại còn vượt xa Phật Quang bẩm sinh của Đường Tam Tạng. Chẳng lẽ nàng đã liều mạng, chuẩn bị một trận chiến sống mái? Tôn Hầu Tử nghiêm túc phòng bị, Na Cha Tam Thái Tử vẫn ung dung, không nhanh không chậm cưỡi phong hỏa luân thổi gió nhẹ. Bỗng nhiên, như đứa trẻ thấy huynh trưởng phụ mẫu, Thử Tinh cúi đầu, hai mắt khép hờ, quỳ xuống hành đại lễ bái. Yêu, mấy con Thử Tinh này, không lột ra thì không được. Tôn Hầu Tử xoa xoa tay, lông lá dựng đứng đắc ý vạn phần, ta nói rồi mà, dù có là tiểu cô nương lợi hại đến mấy cũng phải quỳ xuống trước lão Tôn ta. Con khỉ cứ liên tục châm chọc độc địa, Thử Tinh đang cúi lạy phẫn nộ bốc hỏa, mọc thể run rẩy dữ rồi. Na Cha phát giác bất thường, gọi Ngộ Không dừng mắng. Gió như đao cắt bụi thổi động phong hỏa luân từ từ tiến lại, một vòng lửa xuất hiện trước chắn Thử Tinh. Nóng bỏng, ấm áp, muội muội, Na Cha tổ chức lời lẽ nửa ngày, cuối cùng lại dịu dàng thốt ra cái từ đó. Thử Tinh kinh ngạc dị thường, chậm rãi ngẩng tay, khuôn mặt dự đoán sẽ ghét bỏ, hận không thể lột ra rốt gân để chứng minh sự trong sạch lại không hề xuất hiện. Huynh trưởng, huynh không hận ta sao? À, Thử Tinh đã thờ tháp tháp thiên vương và tam thái tử để gây họa nhân gian, con khỉ vừa phát hiện liền khiến nàng thân bại danh liệt. Là một đại thần có danh tiếng lẫy lừng, Na Cha Tam Thái Tử dù có một thương kết liễu Thử Tinh cũng sẽ không có nửa điểm oán hận. Thân thể nàng tiếp tục phát ra hương nến dầu đèn đặc trưng của Phật gia Bảo Đăng, bản thể ẩn hiện như có như không. Na Cha trầm mặc không nói, sau lưng vớ lấy hỏa tiêm thương, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn từ lòng bàn tay cuộn ra. Hô, hỏa tiêm thương khắc ghi thần hỏa cuồn cuộn, sánh ngang với lửa bất tử điều thiêu đốt vạn vật, dưới ánh mắt quyết đoán của Na Cha, một nhát bắn thẳng vào thân thể Thử Tinh. Tam Thái Tử tức giận. Tôn Ngộ Không vạn vạn không ngờ, ban đầu Tam Thái Tử cầu xin tha cho nữ yêu lại phá lời thề, tàn nhẫn ra tay sát thủ. Gió theo lửa động, hội tụ thành xoáy nước tầng tầng lớp lớp, tia lửa xuyên thấu tử tinh được Phật quang gia trì bảo hộ, từng tia liệt diễm thấm sâu vào xương tủy huyết mạch. Những đốm lửa hưng phấn nhìn thấy nội tạng và kinh mạch của nữ yêu, không kịp chờ đợi mà bơi lội khắp nơi, nhưng thật không thể tin được, không hề có nửa điểm ý định phá hoại thiêu hủy. Ngô Tử Tinh thở dốc yếu ớt, dốc hết sức lực muốn dãy giụa nhưng lại bị lửa ngăn cản. Na Cha nhíu mày, không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của muội muội, chỉ chuyên tâm điều khiển đốm lửa di chuyển có quy luật. Trên trời, Lăng Tiêu đại điện, Na Cha cái nghịch tử này, chuyện như vậy mà dám bao che cho yêu nữ đó. Lý Tịnh khí trùng đấu nghiêu, tức giận đập mạnh đầu gối, hận không thể một tay vung thất xảo linh lung tháp luyện thử tinh thành nước mù. Ngọc Đế trầm tư trên bảo tọa lặng lẽ quan sát, chư thần còn lại xì xào bàn tán, rất náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên Bất Chu Sơn, các nữ nhân lần lượt bất bình cho Tam Thái Tử. Lý Tịnh lão già có xứng làm cha không? Uổng cho làm cha a, sơ suất quản giáo khiến con trai phản nghịch, con gái thành yêu, rồi quay sang đổ tội cho con cái, thật ghê tởm. Diệp Tu và các thần khác chứng kiến kỹ năng đổ tội của Lý Tịnh, không khỏi thầm bội phục sự trơ trẽn đó. Vô số tiếng thở dài, càng có tiếng bi ai thương xót. Nguyên nhân không gì khác, Tháp Tháp Thiên Vương đang chỉnh y quan, sẵn sàng nhảy xuống phàm gian, tự mình bắt giữ Thử Tinh về thiên đình chịu phạt. Trong đan điền có từng luồng chân khí cuồn cuộn, lửa loạn xạ, lúc thì táo động bất an. Nỗi đau như hàng vạn con kiến gặm nhấm trong lòng không dứt. Nàng hiểu rõ, cần bổ sung dương khí. Ban đầu tìm động phủ một mặt là để báo ân, mặt khác là để thành thân Đại La Kim Tiên, dương khí của thần tiên truyền thế là thích hợp nhất. Vậy thì, đáp án chỉ có một, đi tìm đường Tam Tạng, ngự đệ ca ca, đợi ta. Thử Tinh cuốn ra một trận bão táp, bay phấp phới tạo ra từng trận bụi mù che mắt, chư bát giới bị cát bay vào mắt nước mắt giàn giụa kêu khóc. Tôn Hầu Tử có Hỏa Nhãn Kim Tinh, Na Cha thân thể sen mó, thì có sợ những tà môn ngoại đạo đó sao? Lần lượt cầm thương múa gậy, xông vào động phủ, phong hỏa luân đi đến đâu bóng tối ai oán ẩm ướt bốc hơi đến đó. Nếu còn chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ muốn tội chồng thêm tội sao? Na Cha một mặt quát mắng, một mặt Hỗn Thiên Lăng bay ra, nhanh nhẹn như rắn quấn chặt Thử Tinh, cái đầu cố chấp kia cũng mất đi sự khống chế, mặc cho Hỗn Thiên Lăng thao túng. Tôn Ngộ Không phớt lờ Thử Tinh, trực tiếp xông sâu vào động phủ tìm kiếm bóng người. Nửa khắc sau, một tiếng gọi của Ngộ Không đánh thức bóng tối. Từ phía sau, bước chân rời rạc vô lực, lảo đảo đi đến trước mặt mọi người. Ngộ Không vẻ mặt không chút để ý, quan tâm đỡ lấy, nhưng không nhịn được châm chọc, yêu, sư phụ, lão nhân gia người bị yêu quái vắt khô rồi sao? Vắt khô yêu quái, đồ đệ có thể thu phục yêu quái, cũng đều phải nhờ phúc người, nếu không người tiêu hao thể lực của yêu quái, thì không biết phải đánh đến năm nào tháng nào mới có thể để người thoát khỏi cảnh khốn cùng. Đường Tam Tạng mặt mày ửng hồng, hổ thẹn không dám nói gì. Nhớ lại chỉ toàn là mất mặt, quả thực mặt mũi đều mất sạch rồi, thật mất mặt. May mà không biết Tôn Hầu Tử ở thiên đình thêm dầu vào lửa, kể chuyện tình ý mặn nồng của yêu nữ như sói hổ tình đầu ý hợp, nếu không e là đã bị tức chết mà phun ra một ngụm máu già. Na Cha thấy ánh mắt Đường Tam Tạng lảng tránh, lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của muội muội trực tiếp nhìn thẳng vào mình, trong lòng càng thêm khẳng định lời nói của Tôn Ngộ Không là thật. Tốt lắm Đường Tam Tạng đồ mốc tử, có bệnh không giữ được sự kiên trì của đệ tử Phật gia, phá giới mê loạn hồng trần thì cũng thôi. Lại còn hại muội muội ta một mình gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Trời, Phật, bất công, như một oán phụ chất chưa chín phần oán khí, Na Cha không cho Đường Tam Tạng sắc mặt tốt, chỉ khổ sở khuyên Thử Tinh từ bỏ bóng tối, quay về ánh sáng. Vòng giường bổ lao vị thì bất vãn mắt bò mới lo làm chuồng thì đã muộn, Thử Lý muội muội đương nhiên hiểu rõ. Thử Tinh kiều khu bắt đầu run rẩy, khóc nức nở thút thít. Na Cha sắc mặt vui vẻ thoáng qua, giây tiếp theo lời nói của muội muội lại khiến hắn hít một hơi khí lạnh, trầm tư tĩnh lặng. Giọng nói kiên định nội tâm gào thét bi thương. Nhưng huynh trưởng ngay từ đầu đã sai. Muội muội không phải nông phu phạm lỗi, bổ lao vô dụng. Muội muội ta là con sói ác ăn dê con, bổ lại hàng rào thì có ích gì, ta nhất định sẽ khiến con dê con mất tự do đó cùng ta cao chạy xa bay. Con mồi của ta tuyệt đối không phải vật chơi, đương nhiên chỉ Tây Thiên chư Phật, Lăng Tiêu chúng thần. Thử Tinh thả chống đối tam giới, cũng phải nghĩa vô phản cố yêu chàng. Na Cha nghiến chặt răng, dốc hết sức lực không cho bạo phát. Hận không thể một quyền đánh chết Đường Tam Tạng, cái tên hòa thượng đầu chọc hỗn chứng kia, có đức có năng gì mà được muội muội ta yêu sâu sắc đến thế. Tôn Ngộ Không không hiểu chuyện nam nữ yêu đương, chỉ biết phải theo Tây Thiên Thỉnh Kinh, thấy Thử Tinh minh ngoan bất linh, liền yêu cầu Na Cha trực tiếp áp giải về thiên đình chịu phạt. Na Cha đột nhiên bất động, dường như chìm vào suy tư, một trận quyết liệt dâng lên, kim quang lóe lên. Càn Khôn Quyền giải phóng áp lực cuồn cuộn, siết chặt với uy lực sánh ngang Kim Cô Chú. Giữ chặt cổ và pháp lực của Tôn Ngộ Không. A, Tam Thái Tử, làm gì vậy? vi phạm thiên điều, cự tuyệt bắt giữ, trách nhiệm không gánh nổi sao? Tôn Hầu Tử thống khổ dãy rủa, lăn lộn trên đất, vô cùng đau đớn. Năm đó bốn pháp bảo của Na Tra, Tôn Ngộ Không còn tránh không kịp, chưa từng đối đầu trực diện. Ngược lại bây giờ làm bạn, mất cảnh giác, nhất thời sơ suất. Na Tra thở dài, đại thánh, từ khi nào, cũng thành một con khỉ sợ thiên điều rồi. Đông, bỗng nhiên, trái tim đóng băng, Tôn Ngộ Không ngừng động đậy. Xứng với hai chữ đại thánh sao? Càn Khôn quyền siết chặt, nước mắt tuôn trào, nhưng lại đúng với tâm trạng của hắn. Khóc a, vì sao lão tôn ta không khóc? Tề Thiên đại thánh sao? Chẳng qua là một bật mã ôn trộm sống mà thôi. Không biết từ bao giờ, Tôn Ngộ Không cũng không hề phát giác, từ khi nào, đã từng đạp phá Lăng Tiêu, độc ngạo chúng thần, vạn vạn sinh linh ngưỡng mộ. Hắn đã sống nửa đời, chiến công hiển hách, vạn yêu triều bái, giờ đây, chiếc da hổ bẩn thỉu giặt sạch mặc vào, ăn chay uống rượu chay, thành Phật cũng mất đi cốt khí, tấm lưng ngày càng còng xuống. Tôn Ngộ Không tự phá vỡ phong ấn, chỉ cần Càn Khôn quyền cũng có thể cưỡng chế thoát ra, nhưng hắn cam chịu sự áp chế đó. Có lẽ, Tề Thiên Đại Thánh đang ngủ say trong lòng bật mã ôn, đang khóc thút thít trong Càn Khôn quyền. Chư Bát Giới ngây như khúc gỗ, Na Tra quay đầu thấy Đinh Bá vẫn còn đó, khẽ nhíu mày. Thiên Bồng Nguyên Soái và Tề Thiên Đại Thánh cùng một sư môn, pháp lực tuy không bằng nhưng thần thông lại cao hơn một bậc, nếu không giải quyết. Hậu quả khó lường, không ngờ, Chư Bát Giới vung bá, một kích quét trống rỗng, Na Tra nghi ngờ, nhưng không chút do dự phất thương đánh. Chư Bát Giới da dày thịt béo bay lơ lửng, sau đó đập vào vách đá giãy giụa vài cái rồi không động đậy nữa. Thả nước, chắc chắn là thả nước. Na Tra tâm lĩnh thần hội, vì để tránh ánh mắt của chư thần, lại vì để Chư Bát Giới không bị liên lụy, Chư Bát Giới đành phải làm như vậy. Hắn ném ra ánh mắt biết ơn vội vã, rồi lại ném ra thần lực quan sát Sa Tăng đang giữ gió bên ngoài động, thấy Sa Tăng phát giác cũng tâm ý tương thông giả vờ không biết. Na Tra mới hài lòng mỉm cười. Quả nhiên, một bọn, không ai một lòng hướng Phật. Khi chư thần thắc mắc vì sao ba sư huynh đệ từng có thực lực hiển hách ngạo thị quần hùng ở thiên cung, giờ lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Na Tra đã sớm giữ chặt đường tam tạng, ép chàng phải tỉnh táo và thẳng thắn tâm sự với Tử Tinh một trọi một. Nếu yêu xin hãy yêu sâu sắc, không yêu xin đừng làm tổn thương. Cả chúng tăng đông đảo ngả nghiêng dựa vào mây mù mà nôn mửa, từng dòng suối nhỏ tanh tưởi trào ra từ miệng, rõ ràng bình thường ăn cơm cực ít không đủ tiêu hóa, nhưng lại bị cảnh tượng máu me trước mắt bức đến nôn mê. Đủ để nói lên thủ đoạn của Diệp Tu Mộng tàn nhẫn đến mức nào. Vô số đùi lớn đùi nhỏ, cánh tay, khuỷu tay, xương chậu vương vãi khắp nơi, dù máu chảy thành sông, núi sông tan nát, mưa máu gió tanh, từng giọt máu tùy tiện thấm vào đất bốc hơi nhuộm đỏ, Diệp Tu vẫn không hề dính chút bẩn nào. Cứ như mọi chuyện không hề liên quan gì đến nàng, giống như người không sao cả mà cười nói với các tăng nhân đang sợ mất hồn mất vía. Hòa thượng, đạo nhân đã chết, bản tôn Diệp Tu Mộng, chính là hộ pháp thần, sau này sẽ không còn bất kỳ ai dám xâm nhiễu nửa phần. Một ác ma giết người không chớp mắt, thủ đoạn thông thiên, kẻ cầm thú đội lốt thầy tu và lời thề thốt đảm bảo, đó chẳng phải là muốn tăng nhân cùng ác ma làm bạn sao? Một vị hòa thượng lớn tuổi mặc áo cà sa bước ra, chiếc áo cà sa rách nát không che nổi vết thương chi chít, Diệp Tu Mộng đang cân nhắc có nên chữa trị cho đối phương không, thì lão hòa thượng đó phát ra những lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Diệp Tu Mộng. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ sát sinh quá nhiều, dù thủ đoạn lợi hại, nhưng cũng khó thoát khỏi thiên khiển a. Bần tăng khuyên thí chủ. Lời chưa dứt, Diệp Tu vừa nhíu mày, chưa kịp bảo hòa thượng im miệng, phía sau sấm sét đại tác, tiếng sét rít gào điện khí cuồn cuộn kéo đến. A, có ích gì sao? Không hay rồi, thí chủ, ngũ lôi pháp của hồ lực đại tiên, có thân bất tử, ngũ lôi pháp. Đột nhiên Diệp Tu Mộng kinh ngạc, ngũ lôi pháp không phải tiên gia pháp thuật sao? Tuy cấp bậc thấp, nhưng dù sao cũng là pháp thuật mà tiên gia sau khi phi thăng mới có thể học được. Không kịp suy nghĩ, nhìn thấy từng luồng điện rõ ràng như những con chim nhỏ kêu ríu rít mà xông tới, Diệp Tu Mộng điều khiển kim cương bất hoại thân của Tôn Ngộ Không, giơ tay lên. Tay không tóm lấy vạn quân sấm sét, điện quang chớp giật không chút yếu thế. Đô, tiếng động trầm đục vang lên trong nháy mắt, sấm nổ ầm ầm thành tiếng sấm trầm, một đống thịt đỏ bị bóp nát, Diệp Tu Mộng nhanh chóng phủi lông. Bẩn quá, tay không diệt hơn trăm đạo sĩ, không một ai giữ được sinh cơ, tất cả đều như điện chớp lóe lên rồi tắt, nhưng vào giây cuối cùng đã quên mất hồ lực đại tiên có thân bất tử, những đạo sĩ tiểu đạo sĩ điên cuồng kia cũng thổi phồng, chỉ là Diệp Tu Mộng nhất thời không để ý, điện quang tràn ngập khóe mắt, Diệp Tu Mộng phất tay xua đi tàn chi cụt tay, một trường đánh bay hồ lực đại tiên. Hồ lực đại tiên mất đi gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn như xác chết biết đi, nhảy loạn xạ. Trên trời truyền đến từng trận sấm rền trầm đục, vừa nãy vì ba vị tiên nhân mất đi sinh cơ mà mây sét đã tan đi, giờ lại cuộn trở lại, không phải vì pháp lực của hồ lực đại tiên dồi dào. Diệp Tu Mộng giơ tay thẳng vọt lên trời, đầu ngón tay bắn ra mệnh lệnh hiệu lệnh vũ trụ, ánh trăng hoàng hôn thay thế mặt trời tạo ngự trên không. Không phải thay đổi thời tiết, mà là thay đổi ngày đêm giao thế. Nửa khuôn mặt thối rữa của hổ lực trông ghê tởm, nhưng không phải yêu không phải quỷ, đối mặt với Diệp Tu Mộng miệng sấm công mặt khỉ, không dám có chút gan nào, trước mắt chỉ có cây chết không thể xua tan. Trời tối mịt mờ, Diệp Tu Mộng đang dẫn đường ca hát, đỉnh đầu bị một luồng khí xanh bao phủ, Lôi Công Điện Mẫu Long Vương đều trầm tịch dưới vi dâm không dám động đậy, gió mưa sấm điện tùy ý điều động. Hổ lực một mắt không chớp nhìn chằm chằm luồng sáng xanh đó, như chứng kiến cái chết, bí ẩn như vực sâu, càng nhìn càng lún sâu, cuối cùng không chết một cách tốt đẹp. Sấm điện nhảy múa trong tuyệt vọng, tiếng kèn chết chóc im lặng thổi lên cao vút gào thét. Diệp Tu Mộng đang khẽ ngân nga hát, lấy như ý kim cô bổng làm dẫn, thân thể bất diệt của Tôn Ngộ Không làm nhân, chế tạo ra lôi điện nhân quả. Tiếng sấm ầm ầm xé nát mây đen, điện như rắn lửa từ trời giáng xuống cuộn tròn. Hai điểm lôi viêm ở phía trước nhất như đôi mắt mãng xà siết chặt con mồi là hổ lực đại tiên. Thích trích điện người sao? Tiểu ác ma Diệp Tu Mộng khẽ hỏi, giây tiếp theo tiếng gầm giận dữ của vương giả, vậy ta sẽ cho ngươi trích điện cho đủ. Sấm sét kinh hoàng, trước mắt hổ lực, mặt đất chấn động, điện quang chói mắt hủy diệt mọi thứ cướp đi tầm nhìn, trước khi chết, hắn tuyệt vọng kêu gào, ta nhận ra. Tôn Ngộ Không, đệ tử Phật môn dám tạo sát cơ, thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi, lão tử trời. Trời không bảo bản tôn bảo, cứ việc đi chết. Diệp Tu Mộng thoát ly khỏi Tôn Ngộ Không, lôi điện kéo theo giáng xuống, không chỉ đánh trúng hổ lực, mà còn đánh vào Tôn Ngộ Không, cái mồi lửa đó. Hổ lực tan thành tro bụi, máu bị bốc hơi, hồn phi phách tán. Lôi điện như một thanh bảo kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào xác của Tôn Ngộ Không. Còn về Diệp Tu Mộng thoát ly khống chế trong khoảnh khắc đó, Tôn Ngộ Không lập tức trợn mắt, lôi điện xé toạc tầm nhìn, dồn toàn bộ khí tức cứng rắn đối đầu với điện đao. Một mặt khổ sở chống đỡ, một mặt chửi rủa Diệp Tu Mộng là đồ vô sỉ. Chanh, kim cô bổng khí tức mênh mông, kim quang chói lọi, như một thanh đao chĩa lên, một cái bóng ảo ảnh đang thao túng bên dưới. Sấm sét từng cái hung hăng đánh xuống, kim cô bổng trong tay Diệp Tu Mộng sánh ngang với gậy bóng chảy, từng cái đều bị đánh rơi. Tôn Ngộ Không nhìn sững sờ, trừ một hai tia lửa điện nhỏ không quan trọng rơi xuống người kêu lách tách, những tia sét lớn còn lại không một cái nào thoát khỏi kim cô bổng kim sắc quang mang. Từng tia điện và ánh sét lóe lên không ngừng hội tụ thành một khối, Diệp Tu Mộng tập trung lại, sau đó một gậy tập trung nhất phi trùng thiên. Lôi điện bùng phát trong khoảnh khắc phá vỡ mây đen bay về vũ trụ, bị xé rách nuốt chửng trong hố đen. Trời quang mây tạnh rộng rãi, Diệp Tu Mộng im lặng quay về trong thân thể con khỉ. Tôn Ngộ Không mới ý thức được điều bất thường, kinh ngạc hỏi vì sao Diệp Tu Mộng lại ở trong cơ thể mình. Lời vừa dứt, trong lòng ẩn ẩn phát ra một luồng khí tức yếu ớt. Tôn Ngộ Không kỳ lạ không thôi, nhắm mắt lại tiến vào thức hải. Thấy Diệp Tu Mộng yếu ớt không chịu nổi cuộn tròn một chỗ trên đất, thoi thóp nhưng thần quang chói mắt. Hắn cảm nhận được, khí tức mà hắn cảm nhận được, bất kể trước đó là chống đối thiên đạo, chặt đứt tâm ma, sự thần bí khó lường, khủng bố sâu thẳm mà Diệp Tu Mộng phát ra đều khó nắm bắt như vậy, mạnh như Như Lai cũng không đến mức này, nhưng giờ đây, điều khiển thiên lôi lại khiến khí tức yếu ớt như vậy. Diệp Tu Mộng bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp áp vào đất, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Diệp Tu Mộng bất động, lè lưỡi. Mặt không đổi sắc, nam nhân vĩnh viễn không thể nói không được. À, có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với bản tôn, hãy giải quyết công việc trước mắt đi. Tôn Ngộ Không hoàn hồn, mới thấy núi rừng khắp nơi đầy máu, vô số tăng nhân quỳ bái trên đất, coi là thần linh. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Bầu trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thiên đạo muốn thẩm tra, nhưng lại bị một luồng sức mạnh cường hoành xóa đi, không thể thu hồi ánh sáng. Trên Bất Chu Sơn, một vị thánh nhân khẽ giơ tay, can thiệp vào việc thiên đạo điều tra Tôn Ngộ Không. Cũng cùng lúc đó, sát nghiệp trên đỉnh đầu Mạc Tiêu đột nhiên tăng vọt. Thân thể thánh nhân, ngoài hỗn độn, không bị nhân quả trói buộc, nhưng nhân quả sẽ xuất hiện trên thân. Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Diệp Tu Mộng đã bị trục xuất đến bên Tôn Ngộ Không. Hoặc có lẽ, kẻ đó đã tạo ra sát nghiệp, sau đó thiên đạo truy tìm căn nguyên, tìm đến Diệp Tu để gánh chịu sát nghiệp. Một tia kim quang nhẹ nhàng thăm dò kết nối với Diệp Tu Mộng, cuối cùng cũng tìm được một khe hở. Cộng hưởng ý thức, biến mất rồi sao? Thử cấu trúc lại. Phía Diệp Tu Mộng tự động từ chối. Nhiều lần thử không chỉ vô ích, mà còn khiến sợi dây liên kết đó như sợi lông tơ, càng mài càng mỏng. Sự cộng hưởng ý thức dần dần yếu đi khiến Diệp Tu Mộng sản sinh nguy cơ, không sợ đối phương phản bội, nàng đã được truyền đạo thiện ác và một lệnh không thể chống lại mệnh lệnh của Diệp Tu, trừ phi Diệp Tu tự mình ra tay nếu không không ai có thể xóa bỏ. Vậy thì, đáp án chỉ có một, Diệp Tu Mộng đang trong cảnh khốn cùng buộc phải cắt đứt liên hệ, vì quá yếu ớt, yếu đến mức sức mạnh kết nối cũng không đủ để duy trì. Sức mạnh hỗn độn sôi sục không thể kiểm soát, Bất Chu Sơn như đặt trong lò lửa, Diệp Tu chính là thực phẩm trên lò lửa, chua ngọt đắng cay mặn, đau khổ bi ai, tất cả đều sôi sục nóng bỏng. Giây tiếp theo, một trường vỗ xuống hồng hoang chấn động. Bản tôn hôm nay muốn xem, vị cao nhân nào đã ăn gan hùm mật báo, dám dùng thủ đoạn làm tổn thương Diệp Tu Mộng. Động Diệp Tu, chết, động Diệp Tu Mộng, cũng chết, Diệp Tu muốn kẻ đó chết không toàn thây. Thời đại hồng hoang, vốn là xâm la vạn tượng, chư thần quật khởi, là khoảnh khắc sáng lập thiên địa pháp tắc. Nhưng vào thời kỳ hồng hoang khai tịch sơ kỳ, trừ phi cầm tẩu thú, kỳ lân thánh vật, đại địa chỉ có chim hót hoa thơm núi sông lộng lẫy, chứ không hề có bất kỳ cái gọi là tiên pháp đại đạo nào. Sau này mới biết thiên đạo khủng bố, thiên đạo thậm chí còn nhìn thấu thiên đạo, lấy đạo chứng thánh vượt qua thiên đạo, đều là những điều hậu nhân suy nghĩ. Văn hiến viễn cổ chỉ có thể dùng để tham khảo, nhưng không ai biết được, cái gọi là hợp đạo. Chỉ là hợp nhất cái đại đạo mạnh nhất của một thời đại. Chỉ cần thực lực cho phép, tất cả thánh nhân cường giả dưới trướng đều cùng tồn tại đại đạo, thì có thể dẫn nhập hỗn độn, thành hợp đạo. Dòng sông thời gian liên miên bất tận, Diệp Tu đang chờ đợi người hợp đạo tiếp theo. La Hầu được kỳ vọng lại nửa đường vẫn lạc, quả thực khiến Diệp Tu đại kinh. Hồng Quân kẻ vô danh vô tài, bằng cách đầu cơ thủ xảo chém tam thi pháp đã hủy diệt không ít thiên tài yêu nghiệt có thiên phú ngoài tam thiên đại đạo, tam thi pháp bình thường không được công đức trụ tử yêu thích, ngược lại còn bị đại đạo hơi ghét bỏ, không biết đúng sai. Hôm nay Diệp Tu đối thoại với Hồng Hoang, bất kể lời nói vụn vặt, đều khao khát câu trả lời của đại đạo. Tất cả đều có thể nhận được hồi ứng, chỉ cần bàn cổ hồi ứng. Lâu lắm, ngày mai, ngày kia, từng ngày nối tiếp, đối mặt với hết đêm đen lại đến ngày thay đổi, dưới thiên đạo tịch tĩnh rọi xuống ánh sáng yếu ớt, vô số đại la kim tiên thánh nhân cùng Diệp Tu tĩnh lặng chờ đợi. Hồng Hoang đã hồi ứng, nhưng không cho câu trả lời. Vết thương và sự mệt mỏi vượt thời gian, tích tụ trong lòng Diệp Tu, thất vọng cúi đầu liên tục, đại khái đã hiểu vì sao lại không nhận được câu trả lời. E rằng, cái Hồng Hoang này, khi số đã đi đến cuối rồi. Không sai, Hồng Hoang căn bản gọi là bàn cổ, đã hoàn toàn biến mất. Cỏ cây dưới chân, hóa từ da thịt, mặt trời chói chang như lửa, luân phiên thay thế ánh trăng mờ nhạt. Giờ đây mọi thứ trở nên vô sinh khí, đại đạo không còn hiển lộ trên phiến Hồng Hoang, chỉ một mình cô độc trong vũ trụ hỗn độn thử liên kết với tiếng gọi của thánh nhân. E rằng chỉ vì Hồng Hoang không còn quy về đại đạo nữa. Linh hồn bàn cổ tiêu tan, phiến Hồng Hoang này tự nhiên cũng thành một thân thể không có hồn mà vẫn có thể chạy nhảy, chẳng qua là một xác chết biết đi mà thôi. Cái thiên đạo cho má, bản tọa sao lại vô vị như vậy, lão thất phu, lưu lại chấp niệm a. Diệp Tu thử lại lần nữa tạm thời chìm vào giấc ngủ, trong khoảnh khắc đó, sinh cơ Hồng Hoang bỗng nhiên khô héo, tất cả tan biến. Toàn bộ vạn vật của vũ trụ Hồng Hoang, trong nháy mắt quay trở lại lúc Diệp Tu mới tỉnh. Một tia nhật thực chói chang, bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Mặt trời biến mất, vô luận thiên đạo thánh nhân thôi động tiên lực quét sạch thần kỳ đến đâu, nhưng thân thể đột nhiên như không nghe lời, như mất hồn mà lung lay. Cạch, màn đêm đen kịt sắc bén nứt ra, một đôi mắt tử mâu u ám trợn trừng, râu ria rậm rạp, đầu sói hổ báo ngẩng cao mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ đáng sợ và cướp đoạt. Trong truyền thuyết hỗn độn sơ khai, khi bóng tối tĩnh lặng tan hết, báo tử ăn hết bóng tối nhân gian, chỉ cần mặt trời rơi vào luân hồi đạo, sẽ từ mép xúc sinh đạo mà sinh ra, đói khát điên cuồng, không cho phép người ta khóc, không cho phép người ta cười, vô tình cướp đoạt mọi vật chạy trong con đường đen kịt. Phiền phức quá, Bất Chu Sơn Thánh Địa sao lại có xúc sinh chưa thành hình như vậy tiến vào. Một địa tiên gần nhất với hắc báo cao mày không vừa ý, Diệp Tu đang trên trời không biết làm gì, chưa kịp học được vài chiêu pháp thuật thánh nhân, bên cạnh lại một tiếng gào thét, một con báo màu tử hắc không có hoa văn, thân hình vạm vỡ hung hăng nhìn chằm chằm. Một con dã thú đơn thuần thích nuốt chửng cướp đoạt, nếu Bất Chu Sơn vốn có linh khí, động vật người thấy có thể trong vài năm trực tiếp thành hình tu luyện, nhưng con hắc báo tử này đúng là đồ kỳ ba, cứ thế làm cho Bất Chu Sơn mất hết thể diện, nên vị địa tiên kia dứt khoát cho rằng hắc báo không phải quái vật trong cảnh giới Bất Chu Sơn. Đương nhiên, đoán không sai chút nào, vật này nhân gian không nên có, trên trời càng không thể tồn tại, Hồng Hoang cũng không có chỗ đứng, nếu Diệp Tu mắt nhìn rõ, khi mở mắt định sẽ kinh ngạc kêu lên, tự hỗn độn. Mau đưa nó đi, đừng gây sát nghiệp, Diệp Tu đại nhân đang ở trên không biết làm gì, đừng rước họa thiên đạo Hồng Hoang giáng tội. Có người nhắc nhở, vị địa tiên kia mới thu một trường đánh chết một kiếm chém chết phép thuật, xoay tay chỉ một tia kim quang, trước Bất Chu Sơn đã nhờ bạn bè vẽ trận truyền tống, tiện thể cho con xúc sinh này hưởng lợi. May mắn cho ta, nếu rơi vào tay Minh Hà lão tổ, không cần quan tâm sát nghiệp A Tỳ Nguyên Đồ hy sát mấy nghìn vạn lần cũng không đủ. Đang, kim quang vỡ nát, bóng tối chưa được chiếu sáng, ánh sáng muốn chiếu sáng bóng tối lại càng nhanh chóng tắt ngấm. Các thần tiên xung quanh xem náo nhiệt không kiên nhẫn, lần lượt thúc giục mau động thủ, lát nữa một đám người vây lại áp lực quá nặng, sẽ dọa chết con báo đó. Địa tiên liên tục thử mấy lần, nhân quả của trận truyền tống và nàng ta vẫn không thể liên lạc được. Cắt đứt rồi sao? Không, Cho dù cắt đứt liên kết, cũng có thể dựa vào khí tức ảo ảnh của trận truyền tống trong ký ức về nhà. Nhưng giờ đây, không có trận truyền tống, nhà ở đâu? Cũng không tìm được phương hướng rồi. Đột nhiên, một tiếng động lạ truyền đến, mọi người nhìn lên, thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Con báo tử hắc sắc ngậm một khối cầu quang trong miệng đang nhai, cũng không cần tiêu hóa, hai ba tiếng vỡ vụn giòn tan của thủy tinh vang vọng, ba hai cái liền nuốt xuống bụng. Phốc, vị địa tiên ban nãy muốn đưa báo tử đi xa phun ra một ngụm máu ứ, nội thương và đan điền ngày càng nghiêm trọng. Không sai, là ở đó, mối quan hệ nhân quả với trận truyền tống, bị báo tử coi là thức ăn mà nhai nát từng miếng. Trực diện, vị địa tiên bùng phát sự phẫn nộ và sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Tức giận vì con sốc sinh đó lại dám to gan lớn mật ăn mất trận truyền tống mà nàng ta phải tốn kém mua về, khiến nàng ta tổn thất một giọt tinh huyết luyện hóa cả đời, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng lại một trận khí lạnh hít vào, sợ hãi không thôi, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tò mò muốn khám phá sức mạnh bí ẩn và sự khủng bố sâu thẳm. Hiện thân từ bóng tối, siết chặt vận mệnh của sinh linh, nhai nát tội nghiệp từng miếng, hỗn nguyên báo. Diệp Tu như lão tăng nhập định, tĩnh lặng vô cùng, trong não hải sinh cơ vạn vật, ký ức trải rộng từ vạn cổ xa xăm, Diệp Tu từ thời kỳ hỗn độn lắng nghe kiến thức và suy tư, đi đến một kết luận, hồng hoang cần sự chống đỡ của thần hồn viễn cổ mới có thể hình thành pháp tắc. Sau khi bản cổ chết vạn năm, pháp tắc lỏng lẻo, lại dần dần suy bại, nguyên nhân không gì khác, hưng thịnh vì hồng hoang, suy bại cũng vì hồng hoang. Hồn của bản cổ đã vỡ nát, cách duy nhất có thể cứu hồng hoang khỏi bị bóng tối nuốt chừng là tìm kiếm một linh hồn mới, một linh hồn đủ mạnh để chống đỡ cả hồng hoang. Thứ hai, cảnh giới hồng mông, ngay cả khi vũ trụ hủy diệt tinh thần tan nát, chỉ một ý niệm cũng có thể cải tử hoàn sinh, biến hư nát thành thần kỳ. Cả hai điều này, Diệp Tu không nghi ngờ gì đều có đủ. Xem, nha đã nhắm vào bàn tỏa, chưa xong chưa hết phải không? Diệp Tu cảm nhận được phía dưới thiên địa ngày càng có nhiều kẻ chó săn chen lẫn vào biển người, khắp nơi hoành hành xé nát mọi vật trước mắt. Diệp Tu không quản những kẻ gây ác, nhưng nếu là vật hỗn độn, tuyệt đối không thể làm mất mặt hỗn độn. Diệp Tu thần thái khôi phục, mắt lại bừng sinh cơ, bóng tối xua tan mây mù, sinh cơ lại hiện. Tất cả, dường như đều theo Diệp Tu mà động đậy. Ba ngày sau, Đông Hoàng Thái Nhất như hẹn đã đến đỉnh núi, không hề có chút tự phụ nào, trực tiếp quỳ một gối trên đất nói, chủ nhân, ta nguyện vì người hiệu lao. Không hối hận sao, Diệp Tu đối với mọi việc dường như không hề có chút kinh ngạc nào, ngược lại thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì ta hiểu rõ nhập thánh đối với một tu luyện giả là sự cám dỗ đến nhường nào, thậm chí có thể dùng từ vong hồ sở dĩ để hình dung. Hối hận, đó là điều không thể. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người có thể tùy tiện lấy ra kim đan nhập thánh e rằng cả hồng hoang cũng không quá hai người, thì sao có thể từ bỏ cơ hội tốt tuyệt vời như vậy? Có thể, nhưng cần phải đưa yêu đan cho ta. Lâm Sinh cũng đưa ra điều kiện của mình, không thể ngốc nghếch phát kim đan nhập thánh cho đối phương, huống hồ ta cũng có quy tắc riêng. Vốn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ do dự, nhưng hắn trực tiếp lấy ra một cái hộp nói, chủ nhân, ta đã chuẩn bị sẵn cho người, dù người không cần ta cũng sẽ đích thân đưa cho người. Nga, Diệp Tu hiện thực ngẩn ra, ngay sau đó hài lòng gật đầu. La Hầu một bên trong lòng không ngừng biến đổi những suy tính nhỏ nhặt, phải biết rằng đối với việc nhập thánh, hắn luôn có một tâm lý gần như ám ảnh, một viên đan dược có thể tiết kiệm hàng trăm ngàn năm tu vi, bảo bối tuyệt thế như vậy e rằng chỉ cần là Đại La Kim Tiên cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Nhưng một lúc La Hầu cũng không nói gì, mà lại nhớ đến câu nói trước đó của Diệp Tu, chỉ cần đi theo thiếu niên đó có lẽ sẽ nhận được những lợi ích tương xứng. Thiên niên trôi qua trong chớp mắt, trong 1000 năm loài người đã hoàn toàn khai sáng vương triều, những đại năng nhân gian đó cũng tương hỗ hình thành một chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt cùng một bộ phương án trị lý hoàn thiện trên cửu trọng thiên. Cũng như trong tam giới, trời có thiên đế, người có nhân hoàng, quỷ có quỷ vương, những cường giả đã nhập thánh đó cũng ẩn cư trong núi. Trăm ngàn năm Lâm Sinh không hề xuất hiện ở nhân gian, bởi vì ta biết rõ ngàn năm sau ma tộc đại hiện, lúc đó thiên địa sẽ lại đại loạn. Ma tộc là một trong những chủng tộc tàn khốc nhất trong lục đạo, dường như đã đạt được một loại hiệp nghị với bóng tối, đến nỗi tổ tông cường giả xuất hiện không ngừng, La Hầu hay các loại cường giả thiên phú khác có lẽ sẽ có trong ma tộc. Lúc này, trong một khu rừng sâu núi thẳm có một căn nhà gỗ, người đàn ông mặc y phục ma không ngừng nhìn những khúc củi, đứng trước cửa một nam tử lặng lẽ nhìn lên trời cao. Ánh mắt hắn dường như có thể xuyên phá mây xanh chỉ đến cửu trọng thiên. Người này chính là Lâm Sinh, người đã ẩn cư ngàn năm, có thể nói là đỉnh cao thực lực của cả hồng hoang, không ai là đối thủ của hắn. Còn về người đang chặt củi đương nhiên chính là La Hầu, ngàn năm hắn cũng đã quen với thân phận phó nhân. Ngàn năm rồi, đã đến lúc xuất hiện, Diệp Tu thở dài một hơi, bẩm chủ nhân, ta có thể cảm nhận được dao động. La Hầu lặng lẽ gật đầu, chỉ là lúc này ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh. Không hề có chút phấn khích nào vì sự giáng lâm của đồng loại. Có cách nào không? Diệp Tu mỉm cười hỏi. Chủ nhân, ta thực không dám lừa dối. Nếu ngàn năm trước ta có lẽ xác thực có ý niệm phản bội, nhưng bây giờ ta không hề có suy nghĩ đó. La Hầu nói rất thành khẩn. Bởi vì ngàn năm qua Diệp Tu không hề thực sự coi hắn là một phó nhân. Hai người giữa họ giống như bạn bè uống trà đánh cờ. Lâu dần hắn cũng bị loài người cảm hóa. Yên tâm đi, đợi sau chuyện này ta cũng sẽ cho ngươi nhập thánh. Diệp Tu vỗ vai La Hầu. Đa tạ chủ nhân, La Hầu quỳ một gối xuống đất tạ ơn. Ba ngày sau, bầu trời vốn yên bình bỗng nhiên bắt đầu bất an, những yêu thú và loài người đều bắt đầu có những biến hóa không ngừng. Ôn dịch hoành hành, núi sông chảy ra máu, gia súc bò dê của loài người chết một cách bí ẩn, núi xanh tươi tốt qua một đêm biến thành cành khô lá úa. Quả không ngừng kêu gào trên trời cao, cả hồng hoang dường như có một cảnh tượng tận thế sắp đến. Vô số đại năng giữa thiên địa đều tìm đến nơi kết giới ban đầu, vô số người cũng trong tình cảnh này bắt đầu phát cuồng phát điên. Xem ra kiếp nạn cuối cùng cũng đến rồi. Một số người biết chuyện khẽ nói. A, không biết kiếp nạn lần này có ai sẽ đứng ra không? Mặc dù đều là những tồn tại gần như đỉnh cao nhất giữa thiên địa, nhưng đối mặt với cả ma tộc thì vẫn có chút bó tay không biết làm gì, thậm chí có thể nói là kinh sợ. Yên tâm, hồng hoang không thuộc về ma tộc. Trong lúc đang thảo luận, bầu trời bỗng nhiên bị xé toạc một khe hở, sau đó một bóng người bước ra từ hư không. Trong chốc lát thiên địa tràn ngập một luồng huyết khí nồng nặc, bầu trời vốn xanh biếc giờ đây biến thành màu huyết hồng. Huyết ma lão tổ, cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Ha, ta cuối cùng cũng trở lại, chỉ thấy huyết ma lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài. A, ta đã đợi ngàn năm rồi. Trong lúc đang cuồng ngạo, Diệp Tu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Tu, có lẽ người khác không nhận ra, nhưng lão chủ ta biết ngươi không được thừa kế đó, nhưng đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Huyết ma lão tổ nhìn Diệp Tu không thấy có bất kỳ mối đe dọa nào, bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới siêu thánh, có thể trong cả hồng hoang ngay cả khi thánh giả ra tay cũng không làm gì được hắn. Vậy thì ngươi có lẽ đã vui mừng quá sớm rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Nói xong, Lâm Sinh chậm rãi bay lên không trung, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, hai bên không hề có bất kỳ lời nói thừa thãi nào. Tất cả hy vọng giữa thiên địa đều ở đây, nếu ta giết ngươi thì có thể hấp thu công đức hồng hoang. Lúc đó ta sẽ hoàn toàn chinh phục hồng hoang. Soát, hai bên bắt đầu một trận chiến kinh thiên động địa, những người bên dưới âm thầm cầu nguyện, bởi vì nếu Lâm Sinh chết, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc, sinh mệnh của họ cũng sẽ chấm dứt. Bởi vì ma tộc sẽ không để lại bất kỳ hy vọng sống nào. Nhưng họ đã đánh giá thấp Diệp Tu, ban đầu huyết ma lão tổ và đối phương đạt được thế hòa, nhưng theo thời gian trôi qua thế cân bằng đó nhanh chóng bị phá vỡ, huyết ma lão tổ tự nhận là vô địch gần như bị áp chế đánh, không bao lâu chỉ còn sức chống đỡ. Bản năng có thể làm chủ hồng hoang sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên người còn có người, ngoài trời còn có trời, lẽ đơn giản này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Uổng sống bao nhiêu năm, thật vô dụng. Hồng hoang có nhân vật như vậy quả thực lão phu đã sai sót, nhưng ngàn năm sau lão phu vẫn sẽ quay lại, lúc đó thiên địa sẽ lại đại biến, chờ đó. Sau đó huyết ma lão tổ trực tiếp biến mất một lần nữa vào phong ấn đó, Diệp Tu không vội vàng truy đuổi, mà nhìn vào kết giới phong ấn đó như có điều suy nghĩ, sự cô độc ngàn năm cũng giống như vậy. Hắn cũng tìm một người có thể cùng hắn đại chiến một trận sảng khoái. Dù sao vô địch tổng là cô độc, Lý Lâm Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, ngàn năm sau ta ở đây chờ, hy vọng lần đó ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nếu không thì ngươi sẽ không có bất kỳ hy vọng trốn thoát nào. Huyết ma lão tổ bị đánh bại dễ dàng, Diệp Tu từ đó trở thành chúa cứu thế của phiến thiên địa này, bất kể trên trời dưới đất không ai không tán thán truyền kỳ thần thoại của hắn, nhưng Diệp Tu đối với hư danh bạc lợi như vậy không hề có bất kỳ ý nghĩ nào, hắn trực tiếp chọn rời khỏi hồng hoang. Đi khám phá những bí ẩn chân chính của vũ trụ. Cưỡi Mặc Kỳ Lân và Vương Liêu Lôi một lần nữa quay về Đại Tống Vương Triều thuộc Thiên Liệt Thánh Địa. Lúc này Đại Tống Vương Triều vì lý do cách xa phương Bắc, đã bắt đầu đổ tuyết lớn, không khí vô cùng lạnh lẽo, một trận gió lạnh lùa qua quần áo, quả thực có thể lạnh đến tận xương tủy. Chỉ thấy trên đường phố kinh đô nhà Tống đã phủ một lớp tuyết dày, trên đường không một bóng người, trông vô cùng tiêu điều. Trên đường phố đều đang truyền một tin tức, Tống Minh Vương vừa mới chết. Trưởng tử của hắn là Tống Bản Kiều lúc này đang chuẩn bị đăng cơ. Điều đó khiến Vương Liêu Lôi vừa rồi bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì ban đầu khi Tống Bản Kiều nhìn hắn bỏ đi, nếu một ngày đăng cơ, thì việc đầu tiên nhất định là loại bỏ tội nghiệp của phụ thân. Rõ ràng là hắn và mẫu thân của mình, bây giờ không ở bên cạnh hắn, tên xuất sinh đó chắc chắn sẽ dùng mẫu thân để chút giận. Người có biết không, Tống Bản Kiều vừa chuẩn bị đăng cơ đã trực tiếp đưa một nữ tử lên đài đăng cơ, chuẩn bị trong lúc đăng cơ sẽ trực tiếp chém đầu để chúc mừng. Thật tàn nhẫn. Xem ra ta sắp gặp tai ương rồi, Tống Bản Kiều vừa đăng cơ đã đẫm máu như vậy, nếu cứ kéo dài như thế thì sao đây? Chẳng phải đại tế bên cạnh đang chuẩn bị đánh nhau với chúng ta sao? Nếu có một vị quốc vương có khí huyết như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trên đường phố Kinh Đô, Chuyện này được truyền đi rầm rộ, khiến Vương Lưu Lôi đang vội vã. Sư phụ, mau lên, mẫu thân của ta sắp bị tên xúc sinh đó giết chết rồi, ta phải đi cứu mẫu thân. Nước mắt trên mặt Vương Lưu Lôi sắp trào ra, nhưng lúc này Diệp Tu không hề vội vã, cưỡi Mặc Kỳ Lân từng bước đi. Sau khi Vương Lưu Lôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần, Diệp Tu mới chậm rãi nói một câu, sinh tử có số, đều đã được sắp đặt trong vận mệnh, nếu muốn cứu, thì bây giờ ngươi có thể đi, không cần chờ ta. Lời nói đó đối với Vương Lưu Lôi lúc này như thánh chỉ, sợ vội vàng rời đi sẽ khiến Diệp Tu không vui, nên vẫn khổ sở chờ đợi. Bước chân như gió, công pháp vận chuyển dưới cảnh giới luyện cốt nên có tốc độ, đối với một người vừa mới tu luyện một tuần là điều hoàn toàn không thể xuất hiện, nhưng lại xuất hiện trên người Vương Lưu Lôi lúc này. Những người đi đường hai bên đều ngoái nhìn, ai vậy, trông khá giống vị vương đang chuẩn bị đăng cơ đó nhỉ? Chắc chắn là huyết mạch trực hệ, nếu không sẽ không có tu vi mạnh mẽ như vậy. À, Đại Tống Vương Triều là một vương triều lấy thực lực làm trọng, có thực lực thậm chí có thể muốn làm gì thì làm trong vương triều. Đương nhiên, công pháp đều nằm trong tay các thế gia, dân thường trong tay căn bản không có bất kỳ công pháp nào. Nhưng Vương Lưu Lôi là một dị loại, sống trong hoàng cung, nhưng lại không thể tiếp xúc công pháp, chỉ vì sinh ra từ một nha hoàn. Trong tình huống bình thường đều sẽ mẫu bằng tử quý mẹ nhờ con mà quý, nhưng hiện tại lại là nỗi đau trong lòng Vương Lưu Lôi. Vương Lưu Lôi chạy điên cuồng trong lòng chỉ có ba chữ. Mau lên, nhanh lên nữa. Hoàng cung lúc này đã có một thế trận cực mạnh, văn võ bá quan đều quỳ gối cao ở hai bên bậc thang, quỳ xuống xa hàng trăm mét, càng lên cao càng cao quý. Trên cùng có một trảm long đài vừa mới xây, hoàng thượng đương kim thiết kế dùng để chém rồng, nhưng tiếc là chưa dùng được đã cưỡi Hạc Quy Tiên. Lúc này vị hoạn quan ở trên cùng nhìn Lư Hương bên cạnh, rồi nhìn mặt trời trên cao, miệng thét giọng thê thé, giờ lành đã đến, xin hoàng thượng đăng cơ. Chỉ thấy lúc này Tống Bản Kiều khoác hoàng bào, một thân tử khí cực kỳ cao quý, tử khí đó là công pháp tu luyện, tử khí Thăng Long Quyết. Trong ánh mắt có vô vàn tự tin, hai bên là những thủ hạ thân tín nhất, để làm nổi bật sự cao quý của tử khí, đặc biệt tu hành Hồng Lực Quyết, một thân công pháp màu đỏ sáng rực. Sau lưng còn có hai thị vệ đao phủ bình thường, truyền lại từ Cửu Lưu. Phía sau nữa kéo một lồng giam, bên trong giam giữ một nữ nhân mặc y phục nha hoàn, vẻ mặt tiều tụy đến nỗi trang điểm cũng không che giấu được vẻ đẹp dị thường. Chỉ thấy vị hoàng thượng vừa cầm ngọc tỷ, trực tiếp cầm đao đi đến trước mặt nữ nhân đó, miệng lẩm bẩm, di nương, ta cũng không muốn vậy, nhưng đệ đệ của ta bây giờ thân xác không rõ, không biết có chết hay không, nên ta chỉ có thể dùng ngươi thử, nếu không thì ngai vàng của ta không thể ngồi vững được. Thủ hạ bên cạnh mục nhanh chóng đẩy nàng ra, đẩy lên trảm long đài ở phía trước nhất. Đối diện nàng nói, hôm nay tuyết rơi lớn, vừa hay có thể dùng máu của ngươi để nhuộm đỏ, đẹp mắt đó. Chỉ thấy Tống Bản Kiều vừa giơ đại đao lên, từ xa truyền đến một tiếng hô, Tống lão tặc, ăn ta một chiêu Kỳ Lân tí. Vương Lưu Lôi vừa rồi vẫn luôn vội vã chạy, lúc này đã ở trong hoàng cung, chỉ thấy cánh tay hắn đỏ ửng, ban đầu mọi người nhìn mặt mũi không dám ngăn cản, nhưng chạy được một nửa thì mọi người đều nhìn thấy hoàng thượng, đương nhiên phải ngăn cản một người có ngoại hình khá giống lại. Nhưng Vương Lưu Lôi lúc này đang điên cuồng chạy, làm gì có thời gian giải thích những điều này, sau đó liền trực tiếp dùng Kỳ Lân tí đánh xuyên qua những người cản đường. Vị hoạn quan vừa rồi kêu giờ lành đã đến lúc này cũng kịp thời kêu cứu giá. Những người xung quanh đều là thân binh của Tống Bản Kiều. Vương Lưu Lôi lúc này bùng nổ sức mạnh không đủ để khiến Tống Bản Kiều đánh giá thấp, chỉ thấy trên mặt Tống Bản Kiều lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trong lòng. Cuối cùng cũng đến rồi, điều đó khiến Vương Lưu Lôi chấn kinh, chẳng lẽ hắn biết sẽ đến sao? Trong lòng Vương Lưu Lôi cũng hiểu ra sự kinh hoàng của sự việc. Mẫu thân không phải là mối đe dọa đối với hắn, ngược lại, việc nàng luôn ở bên ngoài, khiến hắn tâm thần bất an, sợ rằng nàng sẽ quay về tranh giành ngai vàng của hắn. Nếu không quay về, hắn cũng sẽ thực sự chém đầu mẫu thân, giống như một vị vua vừa mới đăng cơ, lời nói đã thốt ra như nước đã đổ đi, vạn vạn không thể thu hồi lại được. Nhanh chóng, mọi người bắt đầu hộ giá, trong ba vòng ngoài ba vòng bao vây Vương Lưu Lôi chặt chẽ. Hắn vẻ mặt phẫn nộ, chưa từng có chuyện như vậy, Tống Bản Kiều lại đối xử như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì để lập uy mà phải hy sinh mẫu thân sao? Mọi người đồng loạt rút đao chém tới, trên mặt Tống Bản Kiều lúc này nụ cười càng đậm hơn. Nếu có thể diệt trừ đại địch này sớm, thì hắn mới thực sự là vương, không ai có thể quấy rầy địa vị của hắn. Kỳ Lân tí lực lớn vô cùng, bất kể tấn công hay phòng ngự đều là đỉnh cao, nhưng tiếc thay, song quyền nan địch tứ thủ hai tay khó địch lại bốn tay, huống hồ hai vị vừa rồi ở bên cạnh Tống Bản Kiều để làm nổi bật hắn, lúc này cũng đang ở xung quanh. Diệp Tu thuận tay chộp một cây giữa trời đất, một bộ áo giáp màu lục lập tức ngưng kết thành hình, bên trên có những hoa văn cực kỳ huyền diệu, trang sức cho bộ áo giáp thêm phần bá khí. Áo giáp này tên là Chân Phấn Kinh Tức Giáp, nó có năng lực hồi phục siêu cao cùng phản thương, cũng đảm bảo hiệu quả tự vệ và trị liệu cho ngươi. Đương nhiên, có hạn chế, nếu thực lực vượt quá hai giai đoạn, là có thể vô hiệu hóa trang bị này. Với cường độ từ phù cảnh giới của ngươi, trên đại lục vẫn có rất nhiều người có thể làm ngươi bị thương. Mặc dù cảnh giới đạo đã tăng tiến, nhưng thực lực của yêu mị nhi lại tăng trưởng chậm chạp, ngay cả yêu vạn tổ cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh phong thần hồn cảnh giới, còn yêu mị nhi thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Đa tạ Diệp tiền bối, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, phát huy tác dụng của trang bị này. Yêu mị nhi vô cùng kích động nhận lấy áo giáp, yêu vạn tổ ở một bên lại trực tiếp cười nói, ôi, áo giáp lớn thế này, chắc chắn là để cho ta dùng rồi, tỷ tỷ, đưa ta đi. Nói đoạn yêu vạn tổ liền đùa giỡn với yêu mị nhi, xông lên tranh giành một phen. Nhưng Diệp Tu đã ban pháp bảo, nào có chuyện đơn giản thế. Bộ áo giáp lập tức tự động nhận chủ, hóa thân thành một chiến y màu xanh biếc ngưng kết trên người nàng. Xung quanh không hề có gai nhọn như tên gọi, mà nở ra một đóa hồng bảo hộ, dùng hương thơm của hoa che giấu tác dụng của nó. Hầu hết các pháp bảo đều có công năng này, nếu một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra thuộc tính, vậy còn gì là thú vị. Giống như 7 quả hồ lô trên tiên thiên đằng mạn vậy, mỗi quả đều có hiệu quả khác nhau. Chẳng mấy chốc, yêu mị nhi đã hiểu được một số hiệu quả của nó, trong lòng càng thêm chấn kinh. Áo giáp này thuộc hệ liệt có thể trưởng thành, theo sự trưởng thành của nàng sẽ trở thành trang bị ngày càng lợi hại, căn bản đã bao trọn áo giáp dùng cả đời nàng, trở thành tiên thiên cộng sinh pháp bảo. Chẳng nhọc ngươi bận tâm, yêu mị nhi cười thầm một tiếng, sau đó liền thu lại tâm thần, trực tiếp quỳ xuống vái Diệp Tu ba cái thật vang, mở miệng nói, đa tạ Diệp tiền bối ban bảo, yêu mị nhi nhất định sẽ dùng thật tốt, không phụ một phen khổ tâm của Diệp tiền bối. Diệp Tu nào có quan tâm nhiều, chỉ lười biếng phất tay. Dù sao đệ tử càng cường đại, hắn càng có thể trên đường ung dung ngắm phong cảnh. Sau một chặng đường dài bôn ba, Diệp Tu và mọi người cũng đã sắp đến Thiên Trọng Sơn, nơi mục đích. Nơi này có vô số đỉnh núi, phóng mắt nhìn đi, căn bản không thấy được điểm cuối. Tu sĩ thần hồn cảnh giới dù có thể phi hành cũng khó mà bay ra khỏi đây, bởi vì trong đó có vô số mê trận tự nhiên, phối hợp với cảnh sắc xung quanh gần như tương đồng, càng dễ khiến người ta lạc mất tầm nhìn. Không những thế, điều khó khăn nhất ở Thiên Trọng Sơn là, nghe đồn bên trong có 9 cây tiên thiên quả thụ, sở hữu linh lực cực kỳ cường đại. Nếu có người có thể ăn một quả thì lập tức có thể phi thăng thành tiên, nhưng xung quanh những quả này lại có vô số thủ vệ. Thực lực của các thủ vệ không cường đại, chỉ có tu vi tử phù, nhưng từng tên lại như những cái bóng, mỗi lần bị đánh giết xong nhất định sẽ phục sinh lại ở gần đó, hệt như những chiến sĩ bất tử vậy, cực kỳ khó dây vào. Phía trước chính là nơi mục đích rồi. Ta cũng đã hiểu vì sao trong yêu hoàng tông không có người nào đi tầm bảo. Nhìn địa phương trước mắt, Diệp Mạch Đương cũng chau mày, trong lòng cảm thán vô hạn. Vì sao, Liêu Sâm cũng ngẩn người, trước mắt chẳng phải núi nhiều hơn một chút, cây nhiều hơn một chút sao? Người có biết nơi đó là đâu không? Tứ đại cấm địa của đại lục phân biệt là Thiên Trọng Sơn, Ma Loạn Chi Địa, Táng Thần Uyên và Thiên Không Chi Thành. Nơi đây chính là Thiên Trọng Sơn, Diệp Mạch Đương ánh mắt nghiêm túc, đối với nơi này cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Tu nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, một nơi thú vị như vậy, lẽ ra ta phải đến sớm hơn mới phải, gần đây quả thực quá khô khan. Câu nói này cũng đã mang lại tự tin cho mọi người. Phải biết, nơi này là nơi mà tất cả mọi người trên đại lục đều không muốn đến. Nguy hiểm bên trong không hề đơn giản chút nào, có rất nhiều hiểm nguy không ai biết tới. Bởi vì những người đi vào đều đã chết, tin tức bên ngoài đều là do một số đại năng thông qua các thủ đoạn đặc biệt quan sát được rồi bán ra. Hiện tại chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm phía trước đã. Ngày mai sẽ đi Thiên Trọng Sơn tìm kiếm bảo tàng. Thấy phía trước có một trấn nhỏ, Diệp Mạch Đương liền trực tiếp nói với mọi người, và đặc biệt hỏi ý kiến của Diệp Tu. Diệp Tu chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, liền ngồi trên mặc kỳ lân đi về phía trước. Trấn nhỏ không lớn, chỉ có vài chục hộ, nhà nào nhà nấy đều là khách sạn. Phía trên treo một chiếc đèn lồng màu đỏ, bên trong đèn lồng dùng dầu thông thắp sáng một cách miễn cưỡng, tuy độ sáng không cao, nhưng lại có mùi hương nồng đậm tỏa ra. Từng nhà đều đóng chặt cửa lớn. Không có một nhà nào mở cửa. Diệp Tu nhìn một lượt nhưng vẫn không tìm thấy, sau đó liền đi thẳng đến trung tâm cái gọi là trấn nhỏ, tìm một quán rượu lớn nhất. Cứ vào đi, dù sao cũng chẳng có ai mở cửa, tìm một nhà tốt nhất thử vận may thôi. Diệp Tu lãnh đạm quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Diệp Mạch Đương lại đi thẳng tới, một cước liền đá tung cửa, toàn thân tu vi bùng nổ, hướng vào bên trong lớn tiếng gầm lên, có ai ở đây không? Âm thanh vang vọng khắp cả quán rượu. Chẳng mấy chốc liền có một người cao chỉ 1 mét, lưng cũng còng xuống bước ra. Hắn nhìn Diệp Mạch Đương phía trước, tu vi trên người cũng tỏa ra. Nào nào, bất quá chỉ là thực lực đại thanh đỉnh phong, có gì mà đắc ý, xài lang hồ báo trong núi đã ăn thịt không ít những kẻ như ngươi rồi. Khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi, đừng gây chuyện, người đó không trực tiếp nhìn mọi người, mà để lộ tu vi của mình, hiển nhiên là cường đại hơn Diệp Mạch Đương, căn bản không cùng một cấp độ. Ồ, còn dẫn theo một phàm nhân. Vậy thì càng phải cẩn thận hơn, nơi khác có thể để ngươi hoành hành, nhưng cấm địa không phải là chỗ để đùa giỡn. Diệp Tu không hề tức giận, tiện tay lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đặt lên bàn quầy. Lập tức, nó hóa thành tro bụi, khiến mọi người xung quanh trong lòng đại kinh. Thủ đoạn, người kia không mất nhiều thời gian để hồi thần. Những người thần xuất quỷ một như vậy cũng không ít, đối với một ông chủ tiệm trước cấm địa, hắn cũng thường xuyên thấy. Thấy tình hình thay đổi, trên mặt lão bản cũng biến sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ có mắt không tròng, lần này xem ra chư vị nhất định phải đi. Mấy năm gần đây trên núi không biết từ đâu truyền ra tin tức có bảo tàng, hấp dẫn rất nhiều người đến. Ta vốn là một quán rượu tốt, thu thập một ít dược liệu tăng tiến tu vi để đổi lấy tin tức cấm địa mà thôi. Diệp Tu căn bản không thèm nghe những lời phí lời đó, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói, 6 gian phòng, một bàn tiệc thịnh soạn. Chiến đấu đã kết thúc, bên ngoài vạn yêu thánh địa đã là một mảnh tan hoang, mặt đất đã biến thành một vùng đất chết không chút sinh cơ, linh khí xung quanh cũng đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là từng mảng hố lớn. Không còn cảm giác bị địch nhân áp bách, thập vĩ yêu hồ yêu mị nhi cũng bắt đầu chậm rãi lột xác, chút bỏ lớp lông màu huyết hồng toàn thân để biến hóa lại thành hình thái nhân loại. 10 cái đuôi trắng sau lưng lại xuất hiện, đôi tai trên đầu cũng từ từ biến thành màu trắng. Nhưng tất cả vẫn không thể ngăn chặn nỗi đau trong lòng yêu mị nhi. Dù có thiên đao vạn quả kẻ địch, cũng không thể dập tắt mối hận trong lòng nàng. Lang nhân vừa trốn thoát khỏi trận chiến lúc này đã quay lại hiện trường, trong lòng vô cùng thấp thỏm nhìn mọi người trên sân. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.